Cái chương trình đảnh lễ sư và ký tặng kinh sách thì xin phép là quý vị chờ sau khi pháp hội kết thúc, thì những ai có nhu cầu thì chúng ta chịu khó chúng ta nán lại. Chứ bây giờ mà thầy thấy cầm vô để cho sư ký nó rất là tội cho sư, tại vì dường như sư về từ hôm về giờ mà cứ lúc nào xuất hiện trước đám đông là lúc đó không có được một cái phút giây nào mà bình yên hết. Cho nên đại chúng hoan hỷ cho một chút trước khi ban tổ chức cung thỉnh sư lên, thì đại chúng hoan hỷ, chúng ta không có đem sách kinh xuống cho sư ký. Và cái điều này nói nhỏ, quý vị nào nghe thì nghe, mà lỡ đang live thì nó cũng hơi phiền. Quý vị có những cái nhu cầu gì mà liên quan đến việc ủng hộ cho Kalama thì ở ngoài sân có chỗ để cho quý vị thực hiện cái mong muốn đó nha quý vị. Thôi bây giờ chúng ta tĩnh tâm một chút, tại vì thầy không nghĩ là thời tiết như thế này mà lại nóng. Bởi vì hôm nay lần đầu tiên trong lịch sử chùa Định Huệ, chỉ trừ cái lúc chùa cháy thì là người Phật tử bà con đến thương mà đến đông để mà chia sẻ, nhưng mà cũng không có đông một lúc được như thế này đâu. Cho nên là rất là hoan hỷ. Và nếu mà nó có phiền cho quý vị một chút nào đó vì một lý do nào đó, thì cũng xin đại chúng vì tinh thần tu học trong giáo pháp, chúng ta là quyến thuộc của nhau. Quý vị nhớ bài kinh sư hay giảng đó, Đức Phật dạy là không có rất là khó để tìm thấy trên cuộc đời này một cái chúng sanh nào mà chưa từng là cha mẹ, chưa từng là bà con quyến thuộc của chúng ta. Như vậy tất cả chúng ta ngồi ở đây đều đã từng là anh chị em bà con quyến thuộc với nhau hết, mà không có lý do gì vì chật chội, vì buồn phiền, vì nóng bức mà mình lại đi tức giận với anh chị em của mình. Đó rất là vô lý, phải không ạ? Và mong đại chúng hoan hỷ. Bây giờ chúng ta lắng đọng tâm tư để chúng ta chuẩn bị cung thỉnh sư Quan Lâm để dạy cho chúng ta về bài kinh khúc gỗ như đúng chương trình đã đề ra. Kính mời đại chúng vài phút chúng ta hít thở theo phương pháp mà mình được học, và tuyệt đối giữ sự thanh tịnh, giữ im lặng của đạo tràng. Mong đại chúng hoan hỷ ha. Bây giờ mà mọi cái âm thanh trao đổi đó đều là đổi rác và đổ rác. Có ai nghe cái này rồi ta? Có rồi phải không? Lời này của sư không phải của Đồng Ấn. Thầy Đồng Ấn không dám nói như vậy với người lạ đâu. Nói với người lạ người ta ghét làm sao? Nhưng sư nói là nói phi thời là đổi rác và đổ rác cho nhau. Mà không có gì bậy bằng sách rác đổ vô đầu bạn. Và cũng không có gì dại bằng nhận rác từ người ta cho vô đầu mình. Xin đại chúng thanh tịnh trong ít phút trước khi chúng ta cung thỉnh sư Quan Lâm. Nam Mô Phật. Nam mô Phật Pháp Tăng Tam Bảo Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính bạch thượng tọa pháp sư, hôm nay ngày 24 tháng 8 năm Quý Mão, Phật lịch năm 2567, nhằm ngày 8 tháng 10 năm 2023, đạo tràng chùa Định Huệ chúng con thật là đầy đủ phước duyên được cung đón bước chân vàng ngọc của thượng tọa pháp sư Giác Nguyên. Hôm nay cũng thật đặc biệt là đúng vào ngày lớp học trong giáo trình Kalama diễn ra, và do đó chúng con đã cung thỉnh thượng tọa hoan hỷ tiếp tục chương trình giảng dạy bộ Kalama với bài kinh khúc gỗ mà như chúng con và chúng tôi đã thông báo. Kính bạch thượng tọa pháp sư, kính thưa hiện tiền đại chúng, thật là một phước duyên cho chúng ta trong thời gian này được cung đón thượng tọa quang lâm ngài về Việt Nam để có chương trình để phục vụ cho thiền đường Kalama ở Miến Điện cho đại lễ khánh thành vào ngày 10 tháng 12 năm 2023. Và nhận lời thỉnh cầu của các đạo tràng, ngài cũng đã chia sẻ trên dưới 10 pháp thoại. Và đặc biệt như ngày hôm nay, đây là pháp thoại thứ 3 trong ngày hôm nay của thượng tọa. Và chúng con nhận thấy là thầy sư đã rất là mệt, nhưng vì sự thương tưởng đối với hàng Phật tử cũng như lời thỉnh cầu tha thiết của đạo tràng chùa Định Huệ nơi toàn thể chương trình tu học đều theo bộ nhật tụng Kalama, và do đó Ngài đã hoan hỷ nhận lời. Và giờ đây, không để mất thời giờ của Pháp hội, chúng con xin thành kính đảnh lễ và cung kính giới thiệu Thượng tọa Pháp sư Giác Nguyên bắt đầu chương trình giảng dạy Kinh Tạng Kalama vào tối hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đó dùng cái đó tốt hơn cái này không? Dạ, tốt hơn. Dạ đây, dạ đây. Xin hỏi các vị ngồi ngoài xa có nghe rõ không? Ok, cảm ơn. Thưa bà con, nói trước một chuyện để cho bà con đỡ run. Đó là đêm nay một bài giảng không có dài. Đã, mà trời nó nóng quá mà mũi, mà có khả năng là có mùi nữa, cho nên là hứa là nói rất ngắn. Đó là chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là nói là giảng Kinh Tạng, nhưng mà chúng tôi chọn một cái cách nói nào mà nó gần với bà con nhất, để bà con không có cảm thấy rằng mình đang nghe lại một cái bài kinh xưa. Mặc dù cái tinh thần, cái lý tưởng, nội dung và ý nghĩa của kinh vẫn luôn tuyệt đối được tôn trọng. Thưa đại chúng, kinh nói, tôi nói chậm nha, tất cả từng người trong chúng ta ở đây, kinh nói tất cả từng người trong chúng ta ở đây, trong một cách nói nào đó thì mình chỉ là một chiếc lá, một khúc gỗ trôi dạt trên cái dòng chảy của nhân gian, của cuộc đời, chỉ vậy thôi. Hôm nay các vị còn khỏe, còn trẻ, còn giàu, còn đẹp, thì các vị nghe cái hình ảnh ví von này, các vị cũng thấy nó hơi có một chút gì đó nó bất xứng. Nghĩ rằng tôi ngon lành như thế này mà trong kinh nói tôi như là một khúc gỗ, như là một chiếc lá trên dòng hay sao? Dạ thưa, đúng như vậy đó. Nghe kinh, nghe pháp là phải nghe sự thật. Xin thưa với đại chúng, dầu muốn dầu không thì chúng ta cũng phải nhìn nhận với nhau một điều, đó là chúng ta dầu giàu, dầu khỏe, dầu trẻ, dầu đẹp cách mấy, chúng ta cũng chỉ có thể can thiệp một phần cái cuộc đời của mình thôi, can thiệp và dàn xếp một phần của đời mình thôi. Tôi ví dụ về mặt tài sản, tất cả những biến cố chính trị, xã hội, kinh tế toàn cầu, khu vực và đất nước, nó cũng đủ để làm cho cái túi tiền của mình mọc đi không trở lại. Thứ hai, đó là tiền. Rồi trong nhà của mình có biết bao nhiêu chuyện, cơ thể, sức khỏe của mình có biết bao nhiêu chuyện để mà mình phải tiêu tốn tiền bạc một số lượng lớn, từ bệnh viện đến tòa án, ở đâu cũng có thể là móc túi của chúng ta một cách tàn nhẫn hết đó. Đó mà nói về tiền. Thứ hai, nói về sức khỏe cũng vậy. Ai có chắc được sáng mai thức dậy dở một bên người không lên? Tôi không phải tu trù, đừng nghĩ tu trù. Nghe pháp trước điện Phật phải tập nghe sự thật nha. Mình biết ngày mai chuyện gì xảy ra. Những cọ quẹt trong lúc giao thông, hay là những cái bệnh kính, bệnh ngầm, bệnh nền trong người mà mình biết, đó là nói về sức khỏe. Cái thứ ba, về mặt tình cảm, quan hệ xã hội, ai dám chắc là hôn nhân của mình đời đời bất diệt? Ai dám nói tình bạn, tình chòm xóm, tình đồng nghiệp là đời đời bất diệt? Tất cả những cái đó hoàn toàn có thể đổi nó và ra đi. Rồi, nói chung, tôi không nói nhiều, tất cả những gì chúng ta có nó đều có thể bỏ chúng ta ra đi bất cứ lúc nào. Và cái gọi là ông A bà B nó chỉ là một hiện hữu rất là phù du, rất là bất trắc. Bất trắc đây có nghĩa là thấy đó, mất đó, thấy vậy, không phải vậy. Đây chính là lý do vì sao mà Phật dạy chúng ta chỉ là một chiếc lá trên dòng, chỉ là một khúc gỗ trên dòng. Xem chưa? Đó là phần 1. Phần 2, Phật dạy cái gì về khúc gỗ đó? Thưa đại chúng, chúng ta là một khúc gỗ trôi trên cái dòng chảy của nhân gian. Nếu mà nó trôi đúng hướng, chúng ta ghé bờ giải thoát. Nếu mà nó sai, nó trôi sai hướng, Thì các vị biết rồi, làm con gái lấy chồng 12 bến nước, nhưng khách Trầm Luân nó có tới 84.000 cái bến lại. Đó là lý do vì đâu mà chúng ta có đến 84.000 pháp môn. Là vậy đó, chúng ta nhiều cái trạm ghé người lắm nha. Chúng ta có rất là nhiều cái trạm ghé, mà nói chốt lại thì cái Phật dạy thế này: một khúc gỗ nếu mà nó không bị những cái trở ngại chủ quan khách quan thì nó có thể ra tới biển. Cũng về một người cầu đạo giải thoát, nếu mà không bị một số trở ngại thì cũng có thể thẳng đường ra đến cái đại dương giải thoát. Khúc gỗ nó bị những trở ngại nào? Một là nó không có tấp vào bờ này bờ kia, hai là không bị người ta vớt, ba là trên đường ra biển nó không bị hư mục nữa, chừng thứ năm là nó không bị nước xoáy, bốn là nó không bị người vớt, không bị những cái hàng khuất mặt mặt can thiệp, không bị mục, và cuối cùng là nó không bị mắc mắc cạn, nó bị vướng vào đâu đó là khỏi trôi luôn và cứ nằm yên đó chờ cái ngày rã mục thôi. Xem chưa? Đây. Đức Phật ngài dạy rằng trong đời sống của chúng ta hay cả trong cuộc tu của chúng ta cũng vậy đó. Chúng ta có rất nhiều lý do để mà cuộc đời của chúng ta nó có vấn đề. Nó có vấn đề. Chúng ta là một khúc gỗ trôi sông, chúng ta có nhiều lý do để mà cuộc đời của mình nó không có hạnh phúc. Nó có nhiều lý do để mà cái đời sống tâm linh của chúng ta nó không có tiến bộ. Nghe tôi nói kỹ không? Có nhiều cái lý do để mà cái sức khỏe của chúng ta có vấn đề, đời sống có vấn đề, tình cảm có vấn đề, và cuối cùng là cái đời sống tâm linh có vấn đề. Đời sống tâm linh là cái gì? Đó chính là cái nhận thức về hai vấn đề. Thứ nhất, hiểu biết rốt ráo cuộc đời này là cái gì, và cái nhận thức thứ hai là làm sao mà có thể sống an lạc giữa đời này và trước cái chết vẫn có thể thanh thản ra đi vì không còn sanh tử luân hồi nữa, thì cái đó mới được gọi là hoàn tất cái cuộc đi trên cái dòng chảy luân hồi. Còn nếu như mà chúng ta vướng vào những cái trở ngại sau đây thì sống không an lạc mà chết không an lành, nói gì là sanh tử, nói gì là giải thoát nha. Rồi, nói rất nhanh, rất ngắn, rất ngò gọn cho dễ nhớ, nghe cho kỹ. Từng người trong chúng ta ở đây, có bị biết tại sao tôi giảng nhắm mắt không? Bởi vì tôi sợ nhìn thấy người ta ngáp dữ lắm, mà người ta ngáp là tôi ngáp theo, tôi có tật hay bắt chước lắm. Rồi có nhiều người nghe mà lấy cái phone ra quẹt quẹt quẹt quẹt. Rồi có nhiều người nói phone, ngồi nghe pháp mà khiều móc tùm lum, tôi sợ lắm. Cho nên tôi nhắm mắt để tôi gạt, với tôi gạt, tự gạt tôi rằng tụi họ đang tập trung nghe mình nói pháp. Cho đời hết vô minh mà pháp sư phải tự gạt mình như vậy, các vị nghĩ có đau lòng không? Đấy. Nhưng mà tỉnh ngọn cũng mở mắt coi còn ai không. Ok, tất cả chúng ta ở đây nghe cho kỹ, nghe cho kỹ nha, nghe cho kỹ. Tất cả chúng ta ai cũng có vấn đề hết. Khúc gỗ ấy có thể nó tấp bờ này, tấp bờ kia. Thấm chưa? Tấp bờ này, tấp bờ kia. Thì con người cũng có thể tấp bờ này, tấp bờ kia. Tấp bờ này, tấp bờ kia là cái gì? Tấp bờ này là chấp vào sáu trần. Tấp bờ kia là chấp vào sáu căn. Chấp vào sáu trần là cái gì? Mê cái này, thích cái nọ. Tôi không muốn nhìn quý vị luôn, nhưng mà tôi biết ở đây ai cũng có cái đam mê hết trơn á. Nói thờ Phật, nói tu Phật, nói tin Phật, nói học Phật. Nhưng mà thực ra đấy, ai cũng có những đam mê rất là trần tục. Quẩn đi chùa, lâu lâu cúng ba mớ, tụng một mớ kinh, cúng dường ba mớ, lạy Phật đốt nhang, cúng dường hoa trái, tự cho đã có cái đem theo. Tự cho đã có cái đem theo. Xin hỏi đại chúng, cái quạt nó quớt dữ dội, bà con có nghe không? Tôi nói đồng bào nghe rõ không? Hãy có cảm giác rằng tôi đang thuyết pháp từ tâm bảo. Lần đầu tiên thuyết pháp một bài pháp đầy kịch tính như vậy. cũng còn đông, nhắm mắt nói tiếp. Chúng ta có rất nhiều cái bến ghé. Có người thì thích sống nhiều bằng con mắt, thích nhìn này nhìn kia. Có người thích nghe nhiều, ngửi nếm đụng và suy tư. Mà chúng ta mỗi người có cái đam mê, nhưng mà nói như vậy không có đủ, phải nói thêm. Tôi đã nói cái này không biết bao nhiêu lần ở các bài giảng của tôi. Hãy cẩn trọng trong mỗi ngày, mỗi giờ xem coi mình đặc biệt sống nhiều với cái gì. Mình thích cái gì, mình ghét cái gì, mình nặng lòng với cái gì. Đừng có coi thường chuyện đó, bởi vì chính những cái thích, cái ghét đó, nó chính là những chỉ đạo, những tư vấn, những hướng dẫn để cho chúng ta tư duy và hành động. Tin tôi đi, tin cái đó là một sự thật, không thể chối cãi. Rồi. Do mình thích cái gì đó quá, mình sẽ ghét cái ngược lại. Mà do mình ghét cái gì đó, mình sẽ thích cái ngược lại. Và chính cái thích ghét này nè, nó hình thành nên một cái ý niệm về nhân sinh không giống ai. Đấy. À, do mình thích cái gì thì mình sẽ ghét cái ngược lại, và ghét cái gì sẽ thích cái ngược lại. Và từ đó khi mình có được cái mình thích đó, thì mình gọi đó là hạnh phúc. Và khi mình có chấp nhận cái mình ghét, mình gọi đó là đau khổ. Và vì để trốn khổ tìm vui, cho nên chúng ta sẵn sàng lăn xả vào bất cứ chuyện gì. Có kẻ thì biết Phật Pháp thì còn đỡ, còn có thứ không biết Phật Pháp thì bất chấp nha. Nhớ cái đó rất quan trọng. Nhưng mỗi người có một niềm đam mê, và hãy có đam mê thì có bất mãn. Đấy. Cho nên cái chuyện đầu tiên Đức Phật dạy rằng có những chúng sinh trong đời này sống hệ lụy trong sáu trần là như vậy đó. Khi mà dính trong sáu trần đừng hòng giải thoát. Rồi cái thứ hai là thế nào là cái người sống lụy trong sáu căn. Nghe thì nó hơi chuyên môn, lụy trong sáu căn là sao ta? Lụy trong sáu căn chính là coi nặng cái thân này. Ăn rồi sợ nó xấu, sợ nó mập, sợ nó quá ốm, da không đẹp, không căng, mũi không cao, răng không trắng, tóc bạc sớm, hói, sợ người ta mượn đất làm phi trường, đền bù không giải tỏa, không đền bù. Đấy. Đủ cách sợ xấu, sợ già, rồi kiếm eo, kiếm vòng, kiếm múi, sáu múi ba vòng. Thì cái người coi nặng cái thân xác này cũng là một cách để không đến được bờ giải thoát. Đấy. Đam mê trong chính tấm thân này thì được gọi là đam mê trong sáu căn. Còn đam mê trong sáu trần là đam mê trong những gì bên ngoài đó. Các vị nghe kịp không? Rồi. Cho nên Đức Phật ngài dạy, nếu mà không làm chủ được cái thích và ghét của mình, không làm chủ được cái thích ghét của mình, chạy trốn cái này và theo đuổi cái kia, thì chuyện đầu tiên là chúng ta đau khổ. Là vì sao? Vì có mấy ai trong cuộc đời này chạy trốn thành công cái mình ghét và kiếm tìm thành công cái mình thích. Đi nghĩ lại coi, năm nay bao nhiêu tuổi rồi, có bao nhiêu phần trăm cái mình thích mà mình có được, có bao nhiêu phần trăm cái mình ghét mà mình có được. Chuyện đơn giản là bà xã mình bỏ không nổi kìa. Vậy. Cho nên cái chuyện rất là quan trọng ở đây có nghĩa là kẻ nào sống lệ thuộc quá nhiều vào sáu căn sáu trần thì đừng hòng giải thoát, đừng hòng sống an lạc. Và nếu sống không an lạc thì đừng hòng có một cái chết thanh thản, người không? Đấy, đó là cái thứ nhất. Khúc gỗ nếu không tấp vào bờ này, không tấp vào bờ kia thì có hy vọng ra đến biển cũng vậy. Một người không sống hệ lụy nơi sáu căn và sáu trần thì mới hy vọng sống được an lạc, mới có hy vọng có được một cái chết thanh thản và mới có hy vọng đạt được cứu cánh giải thoát. Xong chưa? Đó. Thứ hai, khúc gỗ nếu mà nó không bị người vớt, không bị ai vớt thì may ra nó có thể về đến biển cũng vậy. Này, một người tu hành mà có quá nhiều mối quan hệ ABCF, thay vì vào chùa để tu tập thì mình có thích thêm dấu nặng là thành tụ tập. Đấy, nhớ ha. Thay vì làm ông sư ngồi thiền thì mình làm ông siêng ngồi thừ. Đấy, như vậy. Thì đó chính là này, đó chính là những cái là dấu hiệu cho thấy rằng chúng ta không thể an lạc được. Đấy. Chúng ta phải sống liên luôn gắn liền với ABCF. có quá nhiều cái quan hệ với người này người kia, chúng ta không có khả năng cô đơn, không có khả năng sống một mình, không có thấy được ý nghĩa, cái giá trị của đời sống độc cư viễn ly nha. Mà Phật dạy rất rõ, Phật dạy rất rõ, một mình một thân, chúng ta có nhiều thời gian và nhiều cái điều kiện tâm lý để mà sống sâu, sống sát, sâu và sát với chân lý. Còn đằng này là khi mà mình sống, mình phải chia sẻ thời gian và tâm tư cho người bên cạnh nhiều quá, dầu đó là cha mẹ, vợ chồng, con cái, bè bạn, đồng nghiệp, đồng hương, bla bla bla bla, thì khi mà mình mất quá nhiều thời gian cho người khác thì đương nhiên là mình phải bỏ quên chính mình, nhớ ha. Còn đó là bị người vớt, còn bị cái hàng khuất mặt vớt là sao? Có nghĩa là tu hành không hướng đến cái cứu cánh giải thoát sanh tử, mà mong được sanh về cõi này cõi kia. Đấy, thì trường hợp nó được gọi là bị chư thiên vớt nha. Khúc cây nó bị chư thiên vớt là vậy đó. Rồi tiếp theo, nếu mà khúc gỗ đó mà nó không có bị mục ruỗng trên đường ra biển thì mới hy vọng. Đấy. À, không bị mà thì mới hy vọng là nó có đi ra đến biển được. Đó là một cái vị tỷ kheo hay là một người tu hành nói chung, mà để mình sống quá nhiều với tham ái, sống quá nhiều cái phiền não và không có giữ được cái đức hạnh của người xuất gia, thì trường hợp đó được gọi là cái khúc gỗ bị mục, mục bởi tham, bởi sân, mục bởi cái chỗ cái đức hạnh mình nó bị hủ bại, bị hủ hóa nha. Thì ở đây mình nhớ chỗ đó, khúc gỗ mà nó bị mục nghĩa là chưa ra đến biển là tự nó đã bị mục, nó rã ra rồi. Đấy, thì trường hợp này người tu phải nhớ cái này, tại sao con cá nó lội dưới nước mấy năm mà nó vẫn còn nguyên, thậm chí càng lúc càng to, mà tại sao con khô mình thả dưới nước một tháng không còn, coi đi cái đó không? Đấy. Hay là nó ăn chay là không biết, dám lắm mà định huệ, tôi nhìn cái mặt tôi thấy cũng có lý lắm. Tôi hỏi nha, tại sao con cá nó bơi dưới nước mấy năm? Tại sao con cá nó sống dưới nước mấy năm mà nó không chết mà nó có to ra? Mà tại sao mà cái con khô, con mắm mà mình bỏ dưới nước nó lại bị mục? Tại sao vậy? Vì nó không có sức sống. Trời đất ơi, ở đây cũng vậy. Vị tỳ kheo do phiền não, tham nhiều, sân nhiều, rồi không giữ được các học giới của mình, không hoàn tất được cái đức hạnh của mình, thì trong trường hợp nó được gọi là tự mục ruỗng. Thí dụ như mình tu, mình cũng có những giây phút mình bê bối, nhưng mà mình bê bối nhiều lắm, mình cũng chỉ là con cá bị thương thôi. Nhưng đừng bao giờ làm con cá bị chết. Tại sao vậy? Con cá bị thương thì vết thương nó hy vọng nó lành, nhưng mà con cá chết thì chờ rã. Ông thầy tu bê bối, nhưng mà nó có nhiều kiểu bê bối, có những bê bối cứu được và có những cái bê bối không cứu được. Thế nào là bê bối cứu được? Có nghĩa là nói theo giới luật thì đó là vi phạm những cái giới mà nó không có thuộc về cái dạng gọi là bất khả vãn hồi, ví dụ như không có phạm ba la di. Đấy. Đấy. Thứ hai là phạm giới là do tai nạn. Tai nạn là do một phút mềm lòng nào đó, chứ nó không phải là phạm giới là do mình không muốn giữ giới. Có hiểu hai cái này khác nhau hay khác? Khác hay giống? Phạm do tai nạn nó khác, còn phạm do mình không muốn giữ nó khác, đúng không? Khác hả? À, kiểu như có đứa con gái đó, nó ba nó dặn nó đủ điều hết đó. Ông nói cho nó biết là con cẩn thận, mình con gái giống như lính nhảy dù, không có cơ hội hai để học kinh nghiệm. Ông dặn nó đủ điều hết. Rồi ông còn đọc thơ cho nó nghe nữa. Con nhớ nha, khôn ma năm có giường dạy một giờ nghe con. Vậy mà có một đêm đó 12 giờ khuya nó gọi về nó khóc: ba ơi, con vẫn nhớ lời ba, con nhớ mà. Hít hít hít, khôn 3 năm dạy một giờ, thôi bây giờ dạy trước khỏi chờ 3 năm. Mày coi chịu nổi không? Có nghĩa là nó nhớ lời dạy mà nó nhớ kiểu đó. À, khôn 3 năm dạy một giờ, bây giờ dạy trước khỏi chờ 3 năm. Có nghĩa là cái lời dạy của ba nó cũng thấy hay, nhưng mà nó thấy rằng quên hình như vui hơn. Cũng vậy vị xuất gia vi phạm giới luật Có hai trường hợp. Thứ nhất là không phạm cái đại trọng giới. Thứ hai là phạm giới vì tai nạn, vì một phút yếu lòng mềm lòng thì còn cứu được. Nhưng nếu phạm giới mà vì lòng không muốn giữ giới, phạm giới là vì ngay từ đầu, cái ngày đầu khoác áo, bụng đã không có lý tưởng tu hành, hiểu không? Thì những cái vi phạm sau đó được xem là tự biến mình từ con cá thành ra con khô. Có nghe kịp không? Hiểu không? Mà đã là con khô thì làm sao nó trụ được với nước? Maximum là một tuần. Khô lớn là một tuần, khô nhỏ là một hai ngày là phải rã. Nghe kịp chưa? Đấy. Cho nên ở đây Phật dạy một vị tỳ kheo khi không tự giữ được cái đời sống đạo hạnh của mình, để cho phiền não nó sai sử, nó tác động, làm cho vi phạm. Bởi vì tại sao tôi nhấn mạnh cái phiền não ở đây? Là bởi vì có những trường hợp mình vi phạm mà không phải do chủ ý thì cái đó còn cứu được, nhưng mà vi phạm do chủ ý thì hết cứu nha. Đây, nhớ cái đó quan trọng. Rồi tiếp theo là cái vị tỳ kheo mà coi như là cái khúc gỗ mà nó bị nước xoáy. À, bà con bữa nay đang đọc cái đó hả? À. Dạ. Ok. Nó bị nước xoáy là này, là mình sống quá nhiều với năm trần, sống nhiều với năm trần, có nghĩa là sống hướng ngoại đó, sống hướng ngoại, không có quay về đời sống nội quán, nội tại, nội tâm và nội tỉnh. Thì cái người như vậy thì coi như là giống như một khúc gỗ mà nó bị quay cuồng, bị nước xoáy. Và tiếp theo nữa đó là khúc gỗ nếu mà nó không bị vướng kẹt vào cồn bãi cù lao mắc cạn thì khúc gỗ nó mới may ra là nó đi vào biển lớn. Một người tu hành cầu đạo giải thoát bất kể tăng tục, nếu mà một ngày nào đó thấy mình có chỗ hay, mắc vào cái chỗ gọi là mạng chấp, thì mạng chấp nghĩa là thấy mình có ba thứ mạng chấp. Một là so bằng, so hơn và so thua. So bằng là sao? Ăn rồi là cứ so sánh. Tôi không nghe, không thua ai. Tôi, người ta tới đâu tôi tới đó. Nghe kịp không? Rồi so bằng, so hơn, so thua. Mình nghĩ mình ngon hơn người ta, mình nghĩ mình không thua người ta, đó là ngã mạn. Mà thậm chí mình luôn luôn sống trong cái mặc cảm tự ti, đó cũng là một kiểu ngã mạn. Nhớ không? Hồi đó giờ mình không có học giáo lý, mình cứ tưởng là tự tôn, tự đại, tự kiêu, tự đắc là ngã mạn, nhưng không. Còn có lòng so sánh, dầu thấy mình không thua ai cũng gọi là so bằng. Thấy ai cũng không bằng mình, nghĩa là mình so hơn. Còn mình sống bằng cái mặt ti cự cảm, mặt cảm tự ti thì được gọi là so thua. Đó là ngã mạn mà nói theo cái nghĩa mặt nổi. Mặt nổi nghĩa là nói phớt phớt cho cái người chưa có học giáo lý nha. Chọn cái ngã mạn mà nói ở chiều sâu là bao giờ mà mình còn thấy mình là cái gì đó thì là thua rồi. Tôi nói biết bà con còn nhớ không, lúc chưa biết đạo mình thấy, cảm ơn, lúc chưa biết đạo mình thấy mình là một đường thẳng kéo dài suốt 70 năm, 100 năm. Mình thấy ngày xưa mình là thằng tí 5 tuổi, sau đó thằng tí 15, 18, 32, 45, 51, 62, 78, nghe kịp không? Có nghĩa là mình thấy có một cái thằng tí nó sống hoài trong mấy chục năm, có lúc có điều là nó càng già, nó càng bệnh, nó càng xấu thôi, chứ vẫn là thằng tí. Ở hồi đó mình không biết đạo, mình tưởng như vậy. Hồi đó là kêu là thằng tí, rồi lên tới gọi là anh tí, cậu tí, bác tí, và lên cuối cùng lên tới cụ tí. Nhưng mà trong kinh Đức Phật nói không, không thể quán chiếu như vậy. Phải quán chiếu rằng tấm thân này nó chớp nhoáng như là sấm chớp, nó ảo hóa như là sương sớm, như sương trên ngọn cỏ. Để làm chi? Để mình không có nghĩ mình là một cái, chỉ một gạch dưới, mình là một cái gì đó kéo dài trong mấy chục năm. Mình là một con người, mình là một cá thể, một đơn vị trong xã hội. No. Mà phải thấy rằng cái gọi là mình, cái gọi là tôi, cái gọi là A, B, C, F, thằng Tèo, thằng Tí, con Lai, con Cúc, con Đào, con Yến, con Hương, chỉ là từng cái khoảnh khắc thiện ác buồn vui mình từng đốm, nhưng mà chưa còn nữa, đó mới là học đạo. Chưa học đạo thấy mình là một dòng chảy, là một con người tồn tại suốt mấy chục năm. Biết đạo ba mới thấy mình là từng đốm thiện ác buồn vui cộng hưởng, cộng ghép. Nhưng nếu mà hành đạo, thực tập chánh niệm thì sẽ thấy mình không phải là đốm mà mình là từng chấm. Không phải là, không phải là line, không phải là spot mà là dot, từng chấm từng chấm từng chấm từng chấm. Nó cộng lại nó thành ra là một con người gồm có thân phận, hình hài, tiếng tâm, tình cảm, địa vị, chức tước, có mái nhà, có gia đình, có danh tánh. Nhưng mà thật ra chỉ là từng chấm. Như ở đây ai đó có một tí kiến thức về hội họa, về nhiếp ảnh thì sẽ hiểu rằng một bức tranh, một tấm hình nếu phóng ra ngàn lần thì nó chỉ còn là những cái dấu chấm, có đúng vậy không? Hả? Tối nay về làm thử đi. Bức tranh mà phóng ra ngàn lần thì mặt mũi gì nó banh chành hết, nó không còn nữa. Nhưng mà nhờ mình gom gom nó lại, mình nhìn mình thấy đẹp thiệt á, rồi mới photoshop, rồi mới đem lên Face nổ. Bữa nay là mai, bữa nay là mắt buồn ngôi hận dỗi mà còn đẹp như vậy đó. Nhưng mà tại vì mình đâu có ngờ là nếu con người mình cái hình nó phóng lớn ra nó toàn là chấm không. Còn con người mình mà phóng lớn ra thì đừng hòng nắm tay còn gớm nói gì là hung. Nắm tay còn gớm đấy. Nhưng mà nhờ mình sống dại khờ, sống mà mắt nhắm mắt mở, cho nên tôi nói hoài, mình yêu nhau, mình lấy nhau vì mình không thấy rõ nhau, vì mình hiểu lầm nhau. Mình hiểu nhau tách tình tạch tuốt tuần tuột như là thánh nhân, thì mình gặp nhau chạy bỏ dép. Phải nói như vậy. Tôi nói quý vị có lẽ nghi ngờ tôi, cái vị nói chắc tại vì sư thuyết pháp là sư phải nổ như vậy, hoặc là chắc tại trong kinh nói vậy, sư ráng sư nói cái này. Tôi nói thiệt, tôi nói này các vị tin nè, cái tôi nói thiệt nha. Tôi bữa nay tôi cắn răng tôi tiết lộ một sự thật mà tôi mong rằng đừng có ai nghe. Tôi là một người rất là đa cảm. Tôi đi dạy học á, mà tôi thấy cái cô nào dễ thương mà nhìn tôi hoài, cái tối tôi không có ngủ, các biết không? Tôi thích, tôi làm thơ. Yeah, có. Tôi làm thơ nhiều là bởi vì tôi đi dạy á. Tôi thấy mấy cô nào mà tôi không thích thì thôi, nó nhìn thì cả cha nó, nhưng mà đứa nào tôi thấy nó dễ thương mà nó cứ nhìn tôi hoài, tối về làm thơ. Nhưng mà tôi có một cái tật còn ghê hơn cái tật nữa, mà cái tật đó là do tôi nguyện chắc cũng nhiều kiếp. Đó là tôi là thiên hạ vô địch ghen tuông. Tôi ghen kinh khủng, mặc dù tôi chưa có gia đình. Tôi biết. Cho nên nhờ cái đó mà tôi đọc kinh á, tôi mới thấm ra một chuyện. Nếu mà mình biết ông xã bà xã mình mà trong lòng của người đó không có mình, thì mình có tiếp tục thấy hạnh phúc không? Thấy chưa? Cho em xin. Cho em xin. Bởi vì bên cạnh mình nè, có 1000 thằng nó ngon hơn mình về nhiều mặt, có không? Và bên cạnh con vợ mình nó có 1000 con ngon hơn vợ mình, đúng không? Cho nên cả chồng và vợ đều luôn luôn sống ở trong cái sự bấp bênh và bất trắc. Yeah. Nó không bỏ mình là chẳng qua là vì chưa có điều kiện thôi. Rồi nó nói dốc, nó nói để vì con, là vì muốn cho con có cha có mẹ, nói dốc. Chứ nếu mà nội ngoại chịu nuôi, rồi nó đi theo cái thằng kia và con kia mà xóm làng không nói gì, còn khuya nó ở lại, tin tôi đi. Tin đi. Bởi vì cái gì chứ ba, cái vụ mà nó lén lén nó hay lắm, nó vui lắm. Ai mà từng ăn vụng cái khoai nướng mà vậy nè, nó ngon ghê lắm. Rồi cái gì mà với đàn ông mình, đàn bà đừng có chửi đàn ông, đàn bà cũng vậy thôi. Cái gì lạ đó hấp dẫn, đừng có nói con người, con thú cũng vậy. Cái gì lạ nó hấp dẫn, cái gì sợ chán. Tôi biết tôi kể chuyện này nó rất là đời, nhưng mà tôi tin vậy này có thật. Cái ông đó ông không còn cảm giác với vợ, thì ông đi bác sĩ tâm lý, bác sĩ mới dạy cho ông một câu bùa. Thì khi ông về thì ông mặn nồng với vợ, ông vợ ông ngạc nhiên, mới để ý tại sao mà lúc này thì ông thương mình dữ vậy. Thì bữa đó bà mới rình, thì thấy ông đi vô trong nhà tắm, ông đứng trước nhà tắm, ông đọc thế này: bà không phải vợ tôi, không phải vợ tôi, không phải vợ tôi. Thì cứ mỗi đêm trước khi ngủ thì ông lên gân và ông đọc như vậy khoảng 108 lần. Có cái sâu chuỗi của dự định huệ phát đàng hoàng. Thì thay vì sám hồng danh, thay vì sám hồng danh như là lời của Hòa Thượng Đồng Ấn, thì ảnh là đọc câu khác: nó không phải vợ tôi, nó không phải vợ tôi, nó không phải vợ tôi, nó không phải vào tôi, nó không phải vào tôi, nó phải vào tôi. Bắt đầu mới kết thúc Bồ Tát Ma Tát tác đại chứng minh. Đấy. Thì coi như là mặn nồng. Mà tại sao nó mặn nồng? Là bởi vì tự kỷ ám thị. Đấy. Cái câu đầu tiên có hiểu thì bỏ qua đi. Thì khi mà mình sống, mình có một cái ảo giác về cuộc đời, thì mình mới có thương, có thích, có chấp chặt vào trong đó. Mà hễ có thương thích thì đương nhiên là phải có ghét sợ. Khi anh thích vào cái gì, anh thích cái gì, anh sẽ ghét cái ngược lại, có đúng không? Và anh ghét cái gì thì anh sẽ thích cái ngược lại, và thích cái gì sẽ ghét cái ngược lại. Và chính vì anh không thấy anh là sống và hạt, anh không thấy anh là một nắm cát chờ phân tán, anh không thấy anh là một dòng chảy gồm nhiều giọt nước, gồm có nó chỉ là H2O, hydro với oxy thôi, chúng gọi gì hết không. Anh không thấy trong đó có vô số thành tố hóa chất, anh không thấy rằng anh chỉ là một cái khối tổng hợp của những gì cộng sinh cộng hưởng, anh không thấy. Nhờ vậy trong đầu anh hình thành ra một thứ gọi là mạng mạng chấp. Mà kẻ nào sống nhiều với mạng chấp thì kẻ đó được gọi là tương đương với khúc gỗ bị mắc. Mà càng không có đi xa được. Một người tu chỉ có thể đi xa, đi lên và đi ra, đi xa, đi ra và đi lên thành công. Khi mà người đó thường trực, thường xuyên, liên tục sống trong nhận thức rằng tôi chỉ là một nắm cát, tôi chỉ là một nắm lá. Tôi biết quý vị có vợ, có chồng, có con, có cái, có nhà, có cửa. Các vị nghe cái này các vị rất là khó chịu. Nó từ đó giờ tôi đâu có nghe ông thầy nào cũng giả mang như vậy. Nhưng mà tôi nói trước, tôi nói đã nói thiệt phải nói thiệt luôn. Bây giờ các vị thấy tôi nói chuyện thấy ghê, chết chóc bệnh hoạn, nhưng mà tôi báo cho các vị, tuổi mình khó nói lắm. Chỉ cần nghe nó hơi đau đau lói lói, đi khám bác sĩ, họ phán, họ không cần nói bệnh, họ chỉ đề nghị gửi cái giấy xét, cái giấy giới thiệu qua bên trung tâm ung bú. Hiểu không? Nam chịu nói. Nam vừa nói mà cái mặt ông tự nhiên nó, ông mở ra ông coi cái mặt ông nó trầm xuống. Từ cái cung thang nó chuyển qua cái cung giáng, rê trưởng nó chuyển qua cái rê thứ, nó trầm xuống, cái mặt buồn buồn. Thôi để cháu viết cho cô cái giấy giới thiệu qua bên cái ông bú nghe là xong. Mà hỏi ông nói không có gì đâu cô, không có gì đâu, cháu thấy nó lạ lạ thì cháu đề nghị vậy thôi. Với mấy cái vụ của cô bên Singapore nó giỏi lắm. Rồi xong. Có hiểu không? Thì lúc đó các vị sẽ đi tìm tôi. Tìm tôi ngày xưa sẽ đã nói. Nhưng mà tìm tôi như thế tìm chim. Tôi bay biển Bắc mà em tìm biển Đông. Còn khuya. Cái thứ mà nó gần chết tôi gặp làm cái gì? Dẹp. Mà hôm nay nó còn khỏe còn trẻ. Nói nó không có nghe. Ok. Tôi hỏi mày chết đi. Chết đi. Tôi không có gặp nữa. Ok. Tôi không có tin cái chuyện mà hỗ trợ cho người sắp đi. Các vị hiểu không? Cho nên trong cái bài giảng đêm nay tôi muốn nói cái gì? Đó là tất cả chúng ta chỉ là từng chiếc lá, chỉ là từng cái khúc gỗ, từng cái nhánh cây trôi dạt trên cái dòng đời, và tùy thuộc vào vô số những điều kiện, những tác động, những động cơ, những động lực khách quan, chủ quan, tích cực và tiêu cực, mà chúng ta có thể thẳng đường ra biển lớn giác ngộ, có thể sống an lạc và chết thanh thản, hay ngược lại với những trở lực chủ quan, khách quan, tiêu cực và tích cực nào đó mà chúng ta không ra được tới biển lớn giác ngộ, chúng ta không thể sống an lạc và sau cùng không thể chết thanh thản. Tùy mình thôi. Nếu bạn thương mình hết nấc, thương hết nấc, Ngài vạch ra cho mình, Ngài vẽ kỹ ra cho mình con phải sống ra làm sao, tại sao con đau khổ và nhờ đâu con được an lạc mà con không tin ta, thôi thì ta về câu thi na, ta đi luôn. Và đi thiệt, 26 thế kỷ rồi, chỉ còn để lại mấy cuốn kinh thôi. Nó đọc mỗi ngày mà nó vẫn không tin, không giảng nữa, nghỉ. Okay. Chúc các vị một đêm vui. Dạ, kính sư Hoan Hỷ, còn một vấn đáp nữa bà sư. Dạ, thời tiết rất là, thực ra không có nóng lắm đâu, mà bởi vì chúng ta tập trung đông người vào một không gian á, thì cái này chỉ gọi là ấm thôi chứ không gọi là nóng. Thì cũng mong sư và mong đại chúng hoan hỷ với cái ấm này, bởi vì không có dễ gì. Đây là lần đầu tiên trong đời chùa Định Huệ chúng con được tiếp đón đông Phật tử như vậy đến tu học và sư. Dạ. Mỗi đêm chỉ tầm vài ba chục thôi. Dạ, cho nên lần này sư cũng đã chịu nóng bữa giờ rồi, cho nên giờ ấm một chút nữa cũng mong sư hoan hỷ. Dạ, xin mời câu hỏi đầu tiên, xin thưa đại chúng. Rồi mời bạn Kỳ Vinh Hiển. Dạ. Kính bạch chư đại đức tăng, con kính chào quý đại chúng. Dạ thưa sư, dạ bài giảng hôm nay là mình về bài kinh Khúc Củi, thì đại ý thì Đức Thế Tôn trình bày những cái chướng ngại của người tu tập. Alo. Thì con cũng muốn hỏi thư một điểm trong giáo lý, đó là một trong những chướng ngại của việc tu tập đó là chữ nghi, nghi ạ, hoài nghi. Dạ. Hoài nghi này thì nó nằm trong ba cái đầu tiên của năm hạ phần kiết sử, thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Nghi thì nó cũng nằm trong tâm si hoài nghi và nghi phóng dật. Trong năm chuyện cái thì cũng có nghi. Nên là con muốn hỏi sư rằng là những cái nghi, những cái từ đó thì nó có khác biệt gì với nhau hay không? Và người Phật tử mình thì nên hiểu chữ nghi như thế nào? Cảm ơn sư ạ. Đây là một câu hỏi hay, nhưng mà tôi vừa nghe mà tôi vừa run. Là bởi vì cái câu này nó hơi chuyên môn, mà trời tối nực, có chút gió quạt mà tôi trả lời này là nó ngủ mấy giấc luôn á. Ok. Nghi. Chữ nghi trong Phật Pháp mình, đặc biệt là trong kinh điển Pali, chữ nghi nó có mấy trường hợp, nó có ba trường hợp. Một là cái nghi trong cái đời sống thường, thường ngày của mình, nó không kể là phiền não. Ví dụ như bây giờ tôi gặp một cái chuyện nan giải, tôi không biết tôi phải giải quyết như thế nào, hiểu không? Tôi đi tới ngã ba ngã tư tôi không biết quẹo làm sao. Cái phone của tôi tự chiều vậy nó nổi cơn, nó không có chịu, màn hình nó không chịu sáng, tôi phải biết phải làm sao. Thì cái nghi đó là cái nghi thường thức, cái nghi thường nhật. Cái thiên này, cái nghi này không kể là phiền não, hiểu không? Cái nghi này bậc thánh vẫn bị như thường, vì cái vị đó không biết phải làm sao. Thí dụ như trong kinh kể có những vị thánh mà khi thấy bạn tu của mình bị bệnh không biết phải làm sao, phải đi hỏi Phật tử, nghe kể không? Trong kinh có, trong luật có kể cái đó. Thì cái nghi này nó không phải là cái nghi phiền não. Cái nghi thứ hai là cái nghi trong thiền định. Là sao? Trong kinh nói khi không có Phật ra đời, trừ ra chư Phật Bích Chi, tức là Phật độc giác ấy, thì không ai có khả năng hiểu được lý bốn đế. Mà khổ một chỗ là chư Phật độc giác đắc xong rồi thì êm re, không có khả năng trình bày giải thích, phô diễn hiển bày cho người khác. Cho nên ai đắc thì nấy biết, nghe kịp không? Thế là khi không có chánh đẳng giác ra đời, chúng sanh trong đời này nè, họ chỉ có khả năng làm một chuyện thôi, đó là đắc chứng thần thông thiền định, nghe kịp không? Mà thần thông thiền định là anh muốn đắc chứng thì anh phải trừ năm triền. Mà năm triền là cái gì? Là tham dục, là đam mê trong vật chất, sân độc, là bất mãn trong vật chất, hôn thủy là buồn ngủ và làm biếng, trạo hối có nghĩa là phóng dật và rây rứt. Rồi cái thứ năm là nghi. Thì cái nghi trong trường hợp này nè, nó không có liên quan gì tới luân hồi giải thoát như là cái nghi thứ ba. Mà cái nghi đây là mình không có chắc lắm cái con đường mà mình đang đi, cái pháp môn mà mình đang tu tập để mà trao luyện thiền định ấy, mình không có chắc. Thì khi mình không có chắc vậy mình có đắc thiền được, hiểu không? Thì trường hợp này được gọi là nghi mà khi tu tập thiền định. Rồi cái nghi thứ ba mới ghê nè, cái nghi thứ ba, cái nghi thứ hai này là cũng thuộc phiền não nhưng không đáng sợ, nó chỉ làm cản trở cái chuyện đắc thiền, đắc thần thông thôi. Nhưng cái nghi thứ ba này mới sợ. Cái nghi thứ ba này nó không phải là thắc mắc. Nhiều vị hiểu sai cái chuyện này, cái chữ phạn là which is cái cha, nó không phải là thắc mắc, no, nó không phải là thắc mắc. Mà cái nghi đây có nghĩa là sự hoang mang, không biết mình là cái gì trong trời đất này. Cái gọi là tôi này nè, nó được cấu tạo bởi những cái gì, bằng cách nào, what và how. Mình không biết, mình biết mình nè, mình nhìn mình không biết là nó là cái gì, mà được cấu tạo thế nào. Mình có biết mình từ đâu tới, mình sẽ đi về đâu, mình không biết. Không, chưa, nó còn nữa. Khi mà mình hoang mang nghi mà hoặc về bản thân, mình không biết là có bao nhiêu cái vũ trụ nó giống như vũ trụ này. Rồi không biết trong mấy ông thầy chùa ông nói có Phật, có Pháp, có Tăng, mà biết Phật là sao? Phật có đúng là cái người mà đã giác ngộ chấm dứt là sanh tử phiền não, giống gì cũng biết, có lòng đại bi thương hết chúng sanh, người không còn trầm luân nữa, mà không biết giáo pháp có phải là cái con đường thoát khổ như kinh nói hay không, không biết Tăng bảo có phải là mấy ông nội mà tu đúng lời Phật rồi chấm dứt luân hồi hay không, và không biết rằng có luân hồi thì kiếp trước kiếp sau, rồi có các cái loài khuất mài khuất mặt, rồi chuyện nhân quả báo ứng thiên đường địa ngục biết có hay không. Thì nguyên một cái núi hoang mang này nó đích thị là phiền não. Vị tu đầu quần là phải trừ cái si này. Là vì sao? Là vì cái nghi này nè, nó làm cho mình hoang mang trong cái lý tưởng sống thiện. Biết tôi nói tiếng Việt có nghe nói không? Hoang mang trong lý tưởng sống thiện, có nghĩa là mình đang sống thiện mà không tin lắm. Chùa chắc muốn cúng tiền thì chùa suối nào là công đức vô lượng vô lạng tùm lum, thấy đâu có thấy ông thầy chùa nào đắc thiền đắc đạo đâu, ông nào cũng hờn giận buồn vui chan như mình, rồi với cha cứ tu cho đã rồi cũng bị ung thư, bị tiểu đường, rồi đau cũng rên cũng than, rồi cuối cùng chết cũng lạnh ngắt, cũng đem đốt rồi cũng ra tro, còn cái xá lợi nó cũng khả nghi lắm, tại vì nếu mà thiêu điện á, mình điều khiển cái nhiệt độ được, và cái hóa chất mà trong thuốc men trị liệu á, nó có ảnh hưởng tới cái màu xương, khi mà mình điều chỉnh cái màu, điều chỉnh cái nhiệt độ 2000 3000 4000 5000 nó thì có thể ở mức độ nào, đừng có để cho nó cao quá thì nó có thể giữ lại cái màu, giữ lại cái màu hóa chất của thuốc trong cái xương của mình. Thế là kêu là xá lợi, mà người này biết nhiều cái đó thì họ cũng nản lắm. Đấy. Thì biết ba mớ, khoa học ba mớ, đạo ba mớ, bèn có cái lòng nghi hoặc về Phật Pháp. Rồi trong khi họ quên một chuyện rất là quan trọng, giáo lý không chịu có nền tảng căn bản và không chịu thực tập hành trì lời Phật, thì tôi xin đoan chắc một điều, giáo lý thiếu căn bản cộng với thiếu thực tập, đừng hòng hiểu được lời Phật, tin tôi đi. Cái giáo pháp của Phật không phải dành cho cái loại mà ăn rồi ngồi lý luận suông. Tôi ví dụ nhẹ thôi, không sống chánh niệm thì đừng có hòng mà hiểu lời Phật. Tôi dám bảo đảm, anh đừng nói với tôi anh thủ lòng tâm tạng, no, tôi không tin. Tôi không tin, anh là giáo sư đại học chuyên khoa Phật học, no, tôi không tin. Đừng hòng hiểu lời Phật nếu anh không có gì biết giáo lý căn bản và anh không sống chánh niệm. Vì khi anh sống chánh niệm, anh sẽ thấy rằng anh chỉ là thiện ác buồn vui, anh chỉ là sự lấp ráp, anh phút trước và phút sau không phải là một, nhưng thằng sau phải chịu trách nhiệm thằng trước. Dạ xin mời câu hỏi số 2 ạ. Đây. Không hỏi đời tư, không hỏi chính trị. Dạ thưa sư, con hỏi câu hỏi nè. Trong cái bài kinh Khúc Gỗ của Phật á, thì có cái đoạn là nếu Phật nói là nếu một khúc gỗ mà nó trôi trên sông mà không bị phi nhân vớt lấy á, thì nó sẽ đến với biển. Thì phi nhân mà thầy nói là thí dụ mình tu mà mình hướng tới một cái gì đó, mình đòi hỏi một cái gì đó thì không được. Ví dụ con hỏi, ví dụ như người ta tu mà người ta đòi, mà người ta hướng tới là vì cái mục đích là được tới một cái cõi A Di Đà, thì cái đó có bị dính không sư? Cũng đòi hỏi đó. Dạ cảm ơn câu hỏi rất là hay. Và sư với câu hỏi này sư trả lời thật là rõ ràng cho chúng con ạ. Thương không, nhau này kêu là thương nhau mà lại bằng 10 phụ nhau. Dạ không có vấn đề gì hết ạ. Dạ, thỉnh sư dạ. Ra yên tâm thầy. Thưa thầy yên tâm. Trẫm gặp mấy vụ đi hoài. Lên đây trẫm là gặp hoài. Dạ nhân tiện thì cho con bổ sung câu hỏi này luôn là bởi vì nó giống nhau. Dạ rồi. Kính bạch sư cho con hỏi là nếu mình tu tập kết hợp thiền hệ phái Theravada, Tịnh độ, Thiền tông, học tập những kinh tinh hoa từ các hệ phái thì có được không? Con cảm ơn sư, mong rồi, sư rồi, dạ. Vậy thì mình xử bài kia trước. Ok. Có người hỏi tôi, có cái bà nó mới kể tôi thế này. Bà nó đi lính trước 75 á, gia đình của bà đó có người thì đi ngoài Bắc, Bắc Việt á, đi bên phía miền Bắc, còn có người đi bên phía quốc gia, mà bà nằm ở nhà bà rầu, bà sợ anh em hai bên gặp nhau nó bắn, hiểu không? Có hiểu tôi nói gì không ta? Trong dòng họ có người đi tập kết ra ngoài kia, rồi còn có người làm lính quốc gia trong này, rồi bà má nhà bà cứ cầu nguyện, bà nói trời ơi, cầu cho tụi nó đừng có bắn đúng nhau, phải không? đây cũng vậy. Thì có cổ kể đó, đó cũng nói sư ơi, đó con nghe con thấy con sợ lắm, mà sau này con đi làm dâu con mới biết làm dâu mà được lòng bà mẹ chồng mà mất lòng em dâu cũng đuối lắm. Phải không? Ở đây chúng ta có vấn đề về nam và bắc truyền, mà hiểu không? Có hiểu tôi đánh một vòng ví dụ. Có một cái chuyện thế này, bây giờ tôi trả lời dung hòa nha. Đừng có nghĩ là tôi sợ mất lòng đâu, tôi đang nói rất là khách quan, trung thực, không hề có hòa giải thỏa hiệp ở đây, mà nó là sự thật. Nếu mình hiểu cái cõi Tây Phương là cái sự vắng mặt của phiền não, các vị nghe hiểu không? Nếu mình hiểu tịnh độ là sự vắng mặt của phiền não thì mình cầu về tịnh độ không thành vấn đề. Các hiểu tôi nói không? Và thậm chí nếu hiểu đó là một cái cảnh giới để đi về thì theo tôi cũng không thành vấn đề. Với điều kiện là ở đó là một cái cảnh giới mà chỉ dành cho cái người không còn phàm phu nữa, có điều chưa có đạt đến cái sự chứng ngộ rốt ráo. Nghe hiểu không? Chưa được chứng ngộ rốt ráo nhưng mà cũng không còn là phàm. Thì cái chỗ này là cái chỗ chứa mấy vị đó, đó. Thì cái chỗ đó được gọi là tịnh độ, tịnh thổ hay là tịnh cư. Nghe kịp không? Thì nếu mà hiểu như vậy thì không thành vấn đề. Và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm với bàn dân thiên hạ trên toàn cầu. Hôm nay trên 7 tỷ người. Tôi biết có nhiều người khi nghe lại cái clip này họ cũng biết tôi là ai. Tôi chịu trách nhiệm. Tức là nếu mà hiểu tịnh độ bằng hai định nghĩa tôi vừa nói, nghĩa bóng, tịnh độ là cái trạng thái thanh tịnh lìa xa phiền não. Nghĩa đen, tịnh đạo độ là một cái không gian sống dành cho những người không còn là phàm nữa nhưng chưa phải là thánh nhân rốt ráo. Thì ok, chỉ đó có thật. Bên Nam truyền có nói đến tịnh độ, mà bên Bắc truyền thì gọi bằng tiếng Sanskrit là Sukhavati. Còn bên Nam truyền gọi tịnh độ là Suddhavasa, có nghĩa là cái chỗ ở thanh tịnh. Như vậy thì tịnh độ, tịnh thổ bên Nam truyền có, và Nam truyền định nghĩa đó là cái chỗ mà dành cho những cái vị chưa phải La Hán nhưng cũng không còn là phàm, thì các vị đó đi về ở chỗ đó. Các vị nghe kịp không? Vấn đề là Nam Tông không biết cái gì về Bắc Tông, chổng mông mà chửi. Bắc Tông không biết gì về Nam Tông, chổng mông mà rủa. Trong khi hiểu nhau một tí cực kỳ ok. Không phải tại anh, không phải tại em, mà tại tụi mình ngu dốt nên tụi mình xa nhau. Ok. Chuyện thứ hai đó là con có thể tu theo cái kiểu xà bần hổ lốn được không? Tức là con trộn 7 món Phật pháp, 7 món xào lăng giả cày rửa mặn, tất cả các món giáo lý. Cái câu này nó có hai trường hợp, nghe cho kỹ nha, nghe cho kỹ cái này nha. Ai hỏi câu đó bạch thượng tọa rồi nó trốn mất rồi. Dạ? Cái người hỏi còn không? Em còn nhớ hay đã quên? Câu hỏi này của Bình hả? Tại vì mình phải biết, mình phải thấy cái bản mặt, cái khuôn mặt để mà mình mới trả lời được. Không, thầy nghi là bạn. Dạ con biết bạn đó bà sư. Nhưng mà vẫn trả lời phải không? Dạ, bạn có biết bạn đó. Thôi tôi nhắc lại câu hỏi. Có người hỏi vậy chứ họ học cùng một lúc 2-3 phía luôn. Tịnh độ, mật tông, thiền tông, lung tung tông. Rồi họ mới lấy cái hay của mấy cái này nè về họ tu. Được không? Thì ở đây có hai trường hợp. Cần nghe cho kỹ nha. Ở đây có ai từng nấu ăn á, thì hoàn toàn hiểu trẩm nói cái gì. Hiểu chưa? Pha trộn thông minh. Why not? Sao lại không? Pha trộn tào lao. Why do? Hiểu không? Tự nhiên cái là chè đậu xanh cái bỏ chào vô là không được. Hiểu không? Hiểu chưa? Chè đậu xanh mà bỏ chào vô là không được. Đấy. Nhưng mà đó, nấu thông minh thì ok. Đấy. Pha trộn thông minh là sao? Thuần cố nhất tâm. một lòng dũng mãnh không xê dịch trước cám dỗ và thử thách của cuộc đời, thẳng tiến về phía trước, sông cạn đá mòn, tàu khê bất diệt. Đó là cái khía cạnh niềm tin của người tịnh độ. Thì cái tên nào mà tu thiền truyền thống nào cần biết mà nó có được cái niềm tin đó là khổ thêm cánh, hiểu không? Bởi chỉ có cái cha tịnh độ là mới trả được cái gọi là niềm tin thuần cổ thôi. Còn mấy anh cha mà tu mà lý lựng tòa le chứ cái tinh Phật chập chờn lắm. Rồi, vậy là mình chôm của cái ông tịnh độ là cái niềm tin. Rồi, mình chôm của cái ông bên thiền tông cái gì? Buông bỏ ngắn gọn và dứt khoát. Có hiểu không? Cái anh cha thiền tông là gọn, không có lê thê, bất lập văn tự giác và tư truyền, kiến tánh thành Phật mà chả gọn lắm, chả không thích râu ria, đọc ngữ lục thì biết. Nào, đơn giản lắm. Thậm chí là không muốn nói chuyện luôn. Nào, muốn nói chuyện chăm gia nói là một người đang ngậm nhánh cây ve ra vực, có kẻ đi ngang hỏi ý của tổ sư về tàu là làm gì thì người ấy cũng không nói được. Có nghĩa là về đã nói thiền tông là phải ngậm hồng, tu theo cái pháp môn nghiêu sò ốc hến. Không, tôi không nói đùa. Pháp môn nghiêu sò ốc hến không có nói. Đấy. Nhưng gọn, không có lê thê, im, có nghĩa là không ồn ào, và buông. Thiền tông chủ trương buông sạch. Từ đó nó mới ra những cái giai thoại đang hà đốt tượng, phải không? Nam truyền trảm, nam tuyền trảm miêu. Có biết cái gì đó không? Biết thì gật, không biết thì đừng có gật. Tại sao có con kỳ nhông là bị kiếp trước không biết mà gật? Nó sao nó làm cái loài ăn là nó cứ là lia lịa ta đây. Đây. Yeah. Cho nên mỗi một cái truyền thống, luật tông, mật tông, chân ngôn tông, lung tung tông, mỗi truyền thống mình thu về cái tinh hoa, và trên căn bản phải có giáo lý nền. Covid còn có nền, còn có bệnh nền mà nói gì tu hành, đúng không? Covid nó có bệnh nền nó mới phát huy tác dụng được. Thì nói gì chuyện tu hành đắc đạo mà không có kiến thức nền lấy gì tu. Đấy, cho nên cái Covid nó là một bài học giáo lý cực kỳ sinh động. Covid nó làm việc phải có bệnh nền. Tu hành đắc đạo phải có kiến thức nền chứ. Đừng thấy tôi cười, tưởng tôi giỡn, tôi chỉ đang đùa thôi. Thì là giỡn thì nó mới buồn ngủ lắm rồi. Cho nên là lấy cái hay của các truyền thống, các trường phái về hòa thành một, một cách thông minh, thì đó là người đầu bếp số 1, the best chef cook. Ok. Và như vậy thì anh ăn ngon, nấu ngon, và cũng cho cả một cái đạo tràng nó ăn ngon. Còn đằng này anh pha tùm lum tà la hết. Ví dụ như anh ngày rằm ở chùa Định Huệ mà anh mua chao về mà anh nấu dịch là sai. Nấu chao, mua chao thì nấu khoai môn thì đúng. Đúng không? Phải mua chao không nấu gì nấu. Đấy. Ok, đó là câu trả lời. Dạ, xin mời câu hỏi của anh ạ. Dạ, kính bạch sư, cho con hỏi một câu. Là cái trong cái đạo Phật là cái nghiệp là nền tảng. Thì cái nghiệp được hình thành qua thân khẩu ý. Thì con cũng chưa có hiểu lắm về cái nghiệp được hình thành. Như sư đã từng giảng là mỗi người chúng ta có một cái nghiệp giống như cái núi Tu Di vậy đó. Nó đi theo chúng ta như hình với bóng. Thế thì cái nghiệp đó nó được tích trữ ở đâu trong cái kiếp của con người của mình ạ? Là còn xin hết, mong chị Quang Hỷ giải đáp. Xin cảm ơn câu hỏi của anh. Dạ. Thầy Quang Hỷ thì tôi nghe loáng thoáng tôi hiểu, nhưng mà thầy nhắc lên được không? Dạ bạch sư, anh hỏi câu hỏi là sư giảng là mỗi người là như một có một cái núi nghiệp, như vậy thì nghiệp nó được tích trữ ở đâu trong cái đời sống của từng người? Có đúng vậy không? Thì nói cha nó như vậy đi, còn nghiệp thân, nghiệp khẩu chi cho nó dài, mệt quá. Tôi nhìn ông, tôi nhớ có cái ông đó, ông đi bác sĩ, mà ông thấy cô y tá đẹp quá đi. Thì cô y tá hỏi anh mấy tuổi, cái anh nói 30 ngoài. Cái nhỏ nó tức, nó nói mấy rồi, nói mấy, 31 hay là 39? Cái anh nói 39. Cái nó nói 39, nói cha nó 40 rồi mà đặt rầm 30 nữa. Thì nói vắn tắt là mỗi người có một núi nghiệp. Bây giờ giấu ở đâu đúng không? Nói gọn rồi. Con sợ rằm 30 nó mệt. Ok, nó như thế này. Khi mà nó chưa tới lúc mà nó ra trái thì mấy trái xoài nó nằm ở đâu trong thân cây? Hiểu tôi nói không? Người hút thuốc để cái hộp quẹt trong túi có sợ bị cháy quần không? Why? Tại sao vậy? Vì các duyên nó chưa có gặp nhau. Khi duyên nó chưa gặp nhau thì yên tâm không cháy quần. Không, tôi không có đùa, đúng không? Còn nữa, Tô Đông Pha có một bài thơ mà tôi muốn thuê người xăm vô lưng tôi mà thấy kỳ tôi không có xăm, bỏ ý rồi. Nếu tiếng đàn nằm trên ngón tay thì tại sao nâng ngón tay nhạc sĩ lên không nghe gì hết? Nếu tiếng đàn nằm trên dây đàn, áp ngón tay vào dây đàn không nghe gì hết. Nếu tiếng đàn nằm trên thùng đàn thì áp ngón tay vào thùng đàn không nghe gì hết. Như vậy thì tiếng đàn không có trên ngón tay, không có trên dây đàn, phím đàn, trục đàn, thùng đàn, đúng không? Vậy tiếng đàn nằm đâu mà cứ buồn buồn nó là từng tưng tình như củ khoai mình bẻ làm hai, ai ngờ khoai sùng. Thì xin hỏi cái đó ở đâu nó ra? Hiểu không? Duyên nó đủ thì nó bèn, nó bèn, nó bèn ra. Thì mình có thói quen hễ cái gì nó có thì phải có chỗ chứa. Cái suy nghĩ đó rất là nguy hiểm, bởi vì mình quen sống bằng cái nhận thức của chim lòng cá chậu từ vô lượng kiếp rồi. Cái nếp nghĩ đó, có nghe cái chữ nếp nghĩ không? Cái nếp, nếp nghĩ, cái kiểu nghĩ đó, đó lâu ngày nó hình thành nên cái là cái tư duy quan. Cái tư duy quan tức là quan điểm tư duy của chúng ta, cái cách thức tư duy của chúng ta. Thí dụ như chúng ta biết rất rõ, nếu muốn chúng ta có ngay một con số về cái khoảng cách từ mặt đất lên mặt trời, được không? Được không ta? Rồi các bạn phải suy nghĩ nữa. Rồi chúng ta có ngay cái con số về diện tích chu vi của mặt trăng, được không? Có không? Trái đất, diện tích. Thậm chí có người khuyên muốn vào Mỹ không có visa, cứ vào Sài Gòn khoét lỗ sâu 15.000 cây số rớt ngay chốc New York. 15.000 cây số trong toán học, đường thẳng là đường ngắn nhất, đúng không? Đấy. Chúng ta có tất cả những con số đó, và từ đó, từ đó, từ cái chỗ mà cái gì cũng có đầu có đuôi, cái gì cũng có thể tính bằng những con số, thế là nó hình thành ra một cái ý niệm là dòng luân hồi của mình thế nào nó cũng có cái điểm bắt đầu. Có hiểu tôi nói không? Chúng ta không biết đã bắt đầu cái dòng luân hồi này từ hồi nào. Có nghe kệ không? Thôi, nhìn mà gì tôi ớt của nó. Tôi hé ra cho hiểu mà. Nó nhìn tôi, nó đơ quá, tôi không có nói nữa. Rồi, cho nên ở đây, mình thói quen mình nghĩ cái gì có thì nó phải có chỗ chứa. Thế như tiền của tôi có tiền thì nằm trong nhà băng, nó nằm trong bất động sản, nó nằm trong số nợ của người này người kia. Như vậy thì nếu mà tôi có một núi nghiệp thiện nghiệp ác quá khứ thì phải có chỗ chứa. Theo trong duy thức thì người ta gọi đó là cái tạng thức, a lại gia thức. Nhưng bên Phật giáo Nguyên Thủy Nam truyền thì không. Thì tôi nhắc lại lần nữa, vấn đề là sự lựa chọn, đời sống là lựa chọn. Thì các vị theo duy thức thì ok, còn nếu mà các vị theo bên Nam truyền thì ở trên Nam truyền nói rằng không phải cái gì cũng có thể hiểu theo một cách. Thì trong anh thì làm mấy ví dụ đó, giống như muốn tạo ra lửa thì chúng ta phải cần đến các cái phương tiện tạo lửa, nhưng khi những phương tiện ấy nó chưa có được một sự kết hợp tương tác hợp lý thì lửa không ra. Hả? Khi một cái cây mà nó chưa đến lúc ra trái thì đừng hòng mà moi nó ra cái trái nó nằm ở đâu, hiểu không? Thì ở đây cái nghiệp ác nghiệp thiện chúng sinh cũng vậy. Thì mình chỉ hiểu theo lời Phật là mỗi người có vô số cái tiền nghiệp thiện ác. Và cái chuyện mà chúng ta tu học thực ra nó là một cái chuyện trốn nợ. Bởi vì sao? Vì cái nợ xấu của mình luôn nhiều hơn cái tiền chúng ta có trong nhà băng. Vì sao? Vì trong vô số kiếp luân hồi mình làm ác nhiều hơn làm thiện. Chứng minh là mình đã là người Phật tử biết đạo. Vậy chứ trong một ngày mình sống bằng bất thiện nó nhiều hơn thiện, có đúng không? Đúng không? Thì may là biết đạo, may là đi chùa đó, may đó. Còn nếu không có biết Phật pháp thì cái phần trăm thời gian mà sống này sống gian ác nó nhiều hơn là gian ác, nhiều hơn là giác an. Cái thời gian mà giác an nó ít hơn thời gian mà gian ác. Thời gian mà ông sư ngồi thiền ít hơn là ông sư ngồi thừ. Cho nên ý là tu là trốn nạn. Ví dụ như tôi có nhiều khi tôi bị bệnh cái tôi nhớ một vị thánh thời Đức Phật được xem là vô địch số 1 về cái sức khỏe, cả đời không có biết bệnh. Mỗi vị Phật đều có một người đệ tử đệ nhất vô bệnh. Cái tôi nhớ tôi nói trời ơi, người như vậy mà niết bàn uổng quá, ngày mà ngày luân hồi ngày đâu có bị bệnh. Gọi là ngày có những vị thánh đệ nhất tài lộc, rồi trời ơi phước nhiều vậy mà niết bàn. Nếu mà ngày tiếp tục luân hồi rồi ngày giàu biết nhiêu, Bill Gates, Warren Buffett, Nghĩa Lý gì, nhưng mà không, tôi nghĩ đâu có dễ ăn vậy. Thử tiếp tục luân hồi cái nội mà trả ba cái nghiệp xấu đó không là te tua, hiểu không? Tôi biết nợ xấu không? Nhiều lắm, nhiều. Trong kinh nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có mấy tiếng hồ nữa niết bàn, có mấy tiếng nữa là cũng phải ráng trả cho bằng hết một mớ nghiệp cũ bất thiện, mà không phải trả hết, trả những cái nghiệp mà nó nhầm ngay cái lúc nó trả nó trổ đó. Chứ còn nếu mà ngày sống thêm 5.000 đại kiếp nữa thì vẫn có nợ xấu để ngài trả đều đều. Nhưng mà riêng trong cái thân cuối cùng của ngài đó, thì trước khi ngài niết bàn ngài cũng trả thêm mớ mới chịu đi. Ở trong kinh ghi rất rõ. Thì Bắc truyền gọi đó là thị hiện, nhưng bên Nam truyền thì nói rằng đó là trả nghiệp. Thí dụ trước khi niết bàn ngài bị khát nước kinh khủng mà tìm không ra nước, phải chịu khát trong mấy giờ đồng hồ. Rồi sao nữa, ngài niết bàn bằng cái chứng bệnh. Ngài không phải là bệnh, không phải là tịch do bệnh như nhiều người hiểu lầm, mà phải nói là ngài tịch khi ngài đang bị bệnh. Có hiểu được hai cái này không? Tịch do tịch trong lúc đang bị bệnh nó khác với tịch do bệnh. Đấy, rồi ngài bệnh chứng kiết lỵ đấy nặng. Bởi vì sao? Vì kiếp xưa ngài từng làm thầy thuốc rồi chữa cho cái bà kia, mà ngài nói khi nào hết bệnh thì mới lấy tiền thuốc. Rồi bà sợ ngài lấy tiền, nghe bà lại mà nó uống hoài nó cứ ra re re, bây giờ nó chuyển từ kiết nó qua tiêu chảy, rồi cái thầy cho thuốc cái từ tiêu chảy nó trở lại kiết. Thì ngài biết bà nói dốc, ngài nói thôi tôi đưa bà cái này là nó yên, thì bà uống rồi cái bà đi luôn, chết thẳng ruột, chết luôn, tức quá mà tôi coi nó tôi còn thấy mát ruột. Rồi sao cười gian quá mà sống ủ chật đấy. Rồi cái chuyện mà ngài bị khát nước là tại sao? Là bởi vì tiền kiếp ngài từng là một đứa bé chăn bò. Bữa đó ngài thấy con bò nó vụt cái mõm nó vào trong một cái vũng nước đục, thì ngài có cái ý tốt, ngài mới kéo nó qua cái vũng nước trong gần đó cho nó uống. Cái lúc mà ngài có cái ý á cho nó uống nước trong á, cái khoảnh khắc đó là thiện chí. Nhưng cái lúc mà ngài kéo nó, lúc nó đang uống ngon mà kéo nó đó, thì trong A Tỳ Đàm gọi đó là khoảnh khắc hơi máu lạnh. Kéo, các vị hiểu không? Kéo. Các vị tưởng tượng đi, các vị đang ăn cơm nguội mà tôi giật, tôi kêu để ra ngoài đi ăn phở, đang ngon mà cơm nguội mà ăn với chao nó cũng được lắm, có tí dưa leo, mà nghĩ sao mà giật cái miếng ngon trên miệng nó hận lắm, hận lắm. Thì nghe pháp phải nghiêm túc, đừng có cười. Thì thì kiếp chót ấy, khi mà ngài nói với ngài Anan ấy, Anan ơi ta đang khát nước, là ngài muốn ngài Anan cầm cái bình bát ra cái suối mà múc, cái suối gần đó. Nhưng mà ngài Anan ngài nói bạch Thế Tôn, có nguyên một cái bầy cái đoàn xe bò nó mới đi ngang đục ngầu à, bây giờ mình đi lên một chút xíu nó phía trên cái có chỗ nước sạch mình uống. Thì Đức Phật nói một lần nữa, A Nan à, ta đang khát nước. Ngài biết chỉ cần ngài A Nan đến cái chỗ con suối đục rồi thọc cái bát xuống là nước sẽ trong ngay. Nhưng mà nó mắc cái gì ngay cái lúc mỗi khi ngài A Nan tin Phật lắm, Phật không bao giờ kêu ba lần. Nhưng bữa đó tự nhiên ngài A Nan cái tự nhiên ngài bị đơ. Nó lạ mới ghê chứ. Ngài nghe mà ngài lúc đó ngài coi Đức Phật giống như người bình thường á, ngài nói thôi nước đục con không mốt đâu. Có đã không? Thì tới cái lần thứ tư đó ngài mới chực nhớ lại, wow sếp bà số 1 của vũ trụ làm sao có cái chuyện mà kêu ba lần. No, Mình cầm mình bát rồi đi, thì ngày xuống ngày thọc mình bát xuống là chỗ đó trong bát. Thì Đức Phật phải chịu đựng cơn khát cũng hơi bị lâu. Thì do kiếp xưa là ngài có cái ý tốt, muốn cho con bò nó uống nước trong, đúng. Nhưng mà có cái vụ mà ngâm ngâm, kéo rê cái dây dàm ấy. Hoặc là trong suốt cuộc đời ngài Hoằng Pháp, ngài bị du oan giá họa là do ngày xưa ngài cũng từng làm chuyện đó với những cái bậc tu hành chân chánh. Nhớ nha. Thì mình thấy Đức Phật ngày ra đi khi mà ngày gọi là hưởng chưa hết cái phước lành của ngài, đúng, nhưng mà ngài cũng bỏ lại 1 tỷ nghiệp bất thiện. Mình cũng thấy thôi đi cũng được rồi. Ừ. Có một hồi tôi còn trẻ, tôi sung lắm, tôi cũng muốn nguyện thành Phật. Nhưng mà tới hồi tôi bị đau, bị bệnh ấy. Bị thận, bị bao tử, rồi bệnh mà không ai nấu cháo, làm gì có thị nở đâu, nó sẵn là nó nấu cháo hành. Thế tự nhiên cũng ngán thôi, bây giờ thôi đi cái kiểu nào nó tắc đi, cái là nó gọn, nó quẹo đi luôn, chứ còn kệ nó trăng xích ở cõi nào cũng được. Không có cần in, không có cần direct flight, không cần. Chứ còn mà thấy ghê quá, bị bệnh rồi thôi cứ tu đầu quần được rồi. Chứ còn chúng sanh thì nó khổ rồi cả cha nó, chứ bây giờ độ sao cho hết. Trong kinh nói một vị Phật ra đời đó, cái số lượng mà chúng sanh ngày độ nó chẳng nghĩa lý gì hết. Chúng sanh nó đông như quân nguyên. Một vị Phật ra đời độ nhiều lắm, chỉ là một nắm cát trong sa mạc thôi. Thì tất cả chúng ta cũng là mớ trong cái nắm đó đó. Có điều là mình là cũng cát, mà mình là cát xây dựng, chứ không phải là cát vàng sa quán. Thì mấy vị thánh là cát đó, nhưng mà cát vàng. Còn mình là cát cà chớn, cát xây dựng. Thì một vị Phật ra đời là độ được khoảng nắm vậy thôi. Mà nhiều khi thấy thương chúng sanh, mình nghĩ trời không có Phật chắc bây giờ tôi bị điên rồi. Nhưng mà tôi chừng nhớ giờ mà mình tôi đi quãng đường mà nhìn nó dài thòn của nó cũng ngán quá. Mà thử thách trùng trùng. Biết Phật Pháp thì mình còn gồng cái thứ mà không biết Phật Pháp khổ ghê lắm. Ok, ông nghe hiểu không? Rồi nó không nói hiểu, tôi ngân rồi nó khỏe biết gì. Giờ mới chịu nói. Dạ con xin nêu câu hỏi tiếp theo ạ. À. Không, tôi dòm cho coi bà con thấy tôi đang rung cái chân không? Bạch sư, một người làm nghề nuôi vật sống và không có giết thì có phải là chánh mạng không, có phạm giới sát sanh không? Và họ nên làm gì khi chưa đổi okay, được hiểu, khi chưa cảm ơn được cảm ơn dạ. Theo kinh Phật á thì khi mình nuôi vậy mình tự hỏi mình nuôi vậy để làm gì. Tôi kể các vị nghe các vị hiểu. Cái ông đó, ông có một đứa con gái tên con Lan, ông có một đứa con trai tên thằng Tèo. Thì ông thấy con Lan nó cứ chơi với cái thằng Tuấn ở trong xóm, mà thằng Tuấn cái thằng đó nó đá gà mà nó nhậu nhẹt lắm, ông mới la hoài à. Thì cái thằng Tèo nó không có hiểu, nó nói ba sao mà anh Tuấn với chị Lan thương nhau thiệt lòng mà sao ba không có cho. Thôi sao mày biết thiệt lòng, trời ơi iPhone 15 Pro ra ảnh còn mua cho chị, chở chứ đi ăn chè ăn cháo, thương chăm sóc chỉ. Cái nó không mà biết, mày biết người ta nuôi heo cho nó mập để làm gì không? Làm thịt nó đó. Hiểu không? Có hiểu không? Theo quý vị, cái thằng Tấn nó cưng chiều con Lan, có phải là nó đang nuôi heo không? Yes. Mà nếu mà con Lan là con của các vị có run không? Tôi ông sư tôi còn run. Hiểu chưa? Thì nếu mình hiểu thì mình thấy cái chuyện mà nuôi thú mà lấy thịt đó, mình không có giết, nhưng mà rồi cái câu thứ hai, vậy con phải làm gì? Có kiến thức chuyên môn hay không? Có quan hệ quen biết với ai hay không? Nhà đang ở đâu? Có hiểu tôi nói không? Vốn liếng có thể huy động tới mức nào? Mấy câu này quý vị phải tự trả lời chứ làm sao tôi biết. Có hiểu tôi nói không? Trình độ chuyên môn, khả năng huy động vốn, quan hệ xã hội, đang sống ở đâu? Mình dựa vào 4 cái này thì mình mới trả lời là con phải làm gì. Cái này phải giấu biệt, không cho biết mà hỏi con làm gì. Đi chết đi. Yeah. Dạ bạch sư, câu hỏi tiếp theo. Kính bạch sư, trước đây Đức Phật thuyết pháp bằng ngôn ngữ gì và kinh điển Pali có phải là kinh điển gốc không ạ? À? Và nhân tiện hỏi luôn về ví dụ pháp. là Đức Phật thuyết cho chư thiên, thì như vậy là Đức Phật dạy cho chư thiên, và ngày nay đó thì Phật đã niết bàn, con người căn cơ còn kém hơn trước thì làm sao có thể học được vi diệu pháp? Là chắc nghe cái mùi nước mắm rồi. Cái này không phải bên nấm tàu hủ đúng không? Nghe cái mùi nước mắm nó lên tới đây luôn, nó mắm quất luôn rồi. Dạ đúng rồi bà sư. Đúng rồi, hay thì. Ok, cái câu thứ nhất là dạ Đức Phật thuyết pháp bằng ngôn ngữ rồi. Gì? Có phải tiếng Pali không ạ? À, cái chuyện này cũng hơi bị dài đó. Bởi mà có tới 1 tỷ người nó đang nghe, cho nên tôi phải trả lời một cách đầy trách nhiệm. Trong cái quan điểm nội bộ, hiểu chứ nội bộ không? Nội bộ là người phe ta, trong nhà của mình ấy, tụi mình với nhau ấy. Thì trong kinh điển Pali nói rõ luôn, Đức Phật sử dụng tiếng Pali. Các vị hỏi kinh nào, tôi nói đó là cái bộ Sammantabha Sarika, chú giải luật tạng, tức là tâm tạng có 3 là kinh, luật và Atidam. Thì mỗi một cái tạng như vậy nó có những cái bộ chú giải. Chú giải là commentary, phải không? Thì sẵn ở đây tôi cũng nói luôn, kinh điển Pali nó có nhiều đời. Đời 1 là lời Phật, gọi là Tipitaka. Đời 2 là chú thích những cái điểm khó, những cái góc tối trong cái lời Phật, gọi là Attakatha. Đời 3 đó là Tika, có nghĩa là giải thích những cái điểm mà đời 2 nói chưa có hết, hiểu không? Cứ như vậy mà đến cái đời thứ 5 là Attayochana, có nghĩa là không còn nói về giáo lý nữa, mà lúc đó chỉ nói về vấn đề ngôn ngữ học thôi, linguistic, hiểu không? Hiểu không? Rồi. Thì theo ở trong cái bộ Sammantabhasarika là kinh điển đời 2 thì nói rất rõ Thế Tôn thuyết pháp bằng tiếng Pali, mà trong đó gọi là ngôn ngữ Makkathapha Sāya, tức là tiếng Mạt Thiện Đà, tức là tiếng Pali ấy. Mà tiếng Pali bủ đầu nó giống y chang như tiếng Việt cổ của mình. Là sao ta? Có tiếng nói mà không có chữ viết, hiểu không? Phải tới kỷ thứ 10 thì Hàn Thuyên rồi đó mới có chữ nôm để mà ký âm. Chứ trước đây tiếng Việt mình chỉ có nói thôi chứ mình không có chữ viết. Thì tiếng Pali y chang như vậy, chỉ có tiếng nói chứ không có chữ viết. Và đây cũng là trường hợp chung của rất nhiều ngôn ngữ xưa, hiểu chưa? Nhưng có một điều, cái này nó hơi tâm linh nè, nó hơi có chút tâm linh chung. Trong kinh nói rằng cái ngôn ngữ Pali có một cái cấu tạo rất là đặc biệt. Và ai ở đây học Pali thì Pali là tiếng Sanskrit, Prakrit, hoặc là Hybrid. Hybrid tức là mix giữa tiếng Pali và tiếng Sanskrit. Thì sẽ thấy là cái điểm này, tiếng Pali nó độc đáo chỗ này nè. Người học tiếng Sanskrit thì tự cho rằng tiếng Sanskrit là cái tiếng hoàn hảo. Đây là lý do tại sao mà cái tiếng Phạn nó có cái tên là Sanskrit. Nó có nghĩa là tiếng perfect one, perfect language. Nhưng mà thật ra đó là những cái người mà học tiếng Sanskrit họ nói như vậy. Chứ còn Sanskrit nó chặt chẽ về văn phạm, nhưng mà phải nói là về cái cấu tạo ngữ âm của nó rất là rối. Theo tôi nó không có sang, nó không có sạch như là tiếng Pali. Đó là cảm nhận chủ quan của tôi nha. Tiếng Pali nó có cái cấu tạo đặc biệt, đó là nó là ngôn ngữ xưa. Tuy lúc đó nó chưa có chữ viết, nhưng mà nó sang ở chỗ là nó có ngữ căn. Động từ, danh từ nó có chia. Tỉnh từ đi với danh từ nào nó bèn được chia như là cái danh từ mà nó đi kèm. Ví dụ như là cái áo màu xanh thì cái áo nó chia, mà cái màu xanh nó cũng được chia luôn. À, hãy đưa cho tôi cái ly bị mẻ thì cái mẻ đó nó cũng được chia như là cái ly vậy đó. Nó chặt chẽ lắm. Và cái thì mấy cái tăng trong mấy cái thì trong tiếng Pali rất là chặt. Quá khứ, hiện tại, vị lai, quá khứ gần, quá khứ xa, quá khứ xác định và quá khứ bất định, vị lai xác định và vị lai bất định, xa đó, mà chưa hết còn nữa. Tiếng Pali và tiếng Sanskrit nó cũng có, những điểm của Pali và Sanskrit có hết đó. Mà nó còn nữa, đó là nó có ngữ căn. Ngôn ngữ nào mà phải văn minh dữ dằn mới có ngữ căn. Ví dụ như tiếng Đức, tiếng Anh nó có cái gốc, ví dụ nó có gốc từ cái Anglo-Saxon, tiếng Anh là Trung Cổ. Hoặc là Tù nó coi không có cho ra mà cứ ai cũng ém nó vô, cái này là chết luôn. Vệ bể kế hoạch nè. Thì là nó có ngữ căn, ví dụ như tiếng Anh nó có cái gốc Anglo-Saxon, hoặc là nó có cái gốc Latin, hoặc là có gốc Hy Lạp. Này, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ý, Bồ Đào Nha nó cũng có cái ngữ căn. À. Và đặc biệt nó mấy tiếng mới mà mới nói cái này, tiếng Pali đời xưa mà nó có ngữ căn mới ghê chứ. Ví dụ như chữ thâm má là Pháp. Nó có cái ngữ căn là ho, tức là D H A R. Ho chữ ho có nghĩa là hold, to hold, to keep, giữ, nắm lấy. Pháp là gì? Tức là quỷ sanh tự tánh. Tức là pháp là cái mà tự nó có cái bản chất riêng, ví dụ như nước, đất, lửa, gió, tự nó có cái bản chất riêng được gọi là pháp. Atano lakkhanang thareti ti thammo. Đó, có nghĩa là tự nó có bản chất. Thì cái chữ dhamma đó nó là một cái hình thức gerund, biết gerund. Một hình thức past participle của cái động từ thareti. Chữ Buddha là Phật. Mà nó là gerund mà nó cũng là past participle của cái động từ pujjati, mà pujjati nó từ cái động từ căn là puj, có nghĩa là wake up, thức giấc, mà nó cũng có nghĩa là to know, to understand, to comprehend, hiểu biết. Cái chữ puj nó có nhiều nghĩa, thức giấc hoặc là hiểu biết, ghê vậy đó. Đấy, cho nên ấy, nó sâu như vậy. Và này, tiếng Pali mà trước khi Phật ra đời, nghe cho kỹ, nó chưa kịp bị một cái, nó chưa kịp mà được, nó chưa kịp được, hoặc là chưa kịp bị, hay chưa kịp bị đi, nó chưa kịp bị sử dụng để chuyên chở chuyển tải một cái nền văn hóa văn minh triết học nào hết. Nó là một cô gái Tăng, biết Tăng không? Là sử nữ, là tiểu long nữ, nó còn giữ lại được cái gì? Thủ cung sa. Này biết ai biết thủ cung sa không? Tại sao cái gì trẫm cũng biết mà các khanh không có biết? Why? Có nghĩa là đó là một ngôn ngữ tinh tuyền, tinh khôi, chưa kịp bị sử dụng để chuyển tải các cái kiến thức, các cái nền văn hóa văn minh. Thế là Đức Thế Tôn ra đời, Ngài có ngay một cái món đồ sạch sẽ và Ngài đem ra Ngài xài. Hiểu không? Trong khi đó tiếng Sanskrit nó sang thiệt, nhưng mà nó đã bị Bà La Môn giáo sử dụng tan nát. Nó là một người con gái đã ghé 12 bến nước. Thôi rồi lụm ơi. Có hiểu không? Hiểu thì cười, hay là nhìn cái mặt tôi bắt cười. Đó, bây giờ nó bệnh rồi này. Không, nó đói, nó bệnh. Rồi đó thì chắc mổ quá. Rồi thì đó là ngôn ngữ. Thì nãy giờ tôi chỉ nói theo trong tiếng Phạn. Trời uổng quá, có gì mà bữa nào tôi nói về tiếng Bali vì nghe mê lắm. Thì ví dụ như cái chữ Atta ở trong tiếng Bali nó chỉ đơn giản, nó có nghĩa là cái từ tố self, trong myself, ourself, themself. Nhưng mà chữ Atma ở trong tiếng Sanskrit nó là nó loại mang cái nghĩa là the self, the soul, là cái tôi, là ego, là linh hồn. Vì mấy cha Bà La Môn giáo đã dùng nó để ám chỉ về cái đó. Trong khi bên tiếng Pali chữ Atta nó chỉ có nghĩa là chính mình, tự mình hết. Có hiểu không? Có hiểu không? Cái kia đó, nó kia nó được vận dụng để chuyển tải những ý niệm triết học và đạo học. Nó không còn tinh tuyền, nó không còn là sử nữ, nó không còn là trinh nữ nữa. Có hiểu không? Thế là đó là lý do vì đâu mà Thế Tôn đã dùng tiếng Pali để dạy đạo. Chưa hết, vì nó là một ngôn ngữ không có chữ viết, cho nên là người, mà nó lại là ngôn ngữ bình dân, cho nên cái giới trí thức bác học nó che, nó không có đụng, mà đó lại không có chữ viết. Thế là khi các vị thánh A-la-hán, cái này nó hơi tâm linh chút, sử dụng ngôn ngữ đó, các vị có một cái mặc định với nhau là cái chữ này á, phải được hiểu là nó không giống cái chữ đồng âm kia. Có hiểu không ta? Ví dụ như là cái chữ bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm bấm tà ná, tà ná, à, tà ná. Chữ tà ná mà nó có hai nghĩa, một là tà ná là nước uống, mà chữ tà ná nó cũng có nghĩa là hơi thở, nghe hiểu không? À, ba ná là mình rồi ba ná nó cũng có nghĩa là chúng sanh. Thì các ngài mới mặc định với nhau thế này. Cái chữ ba ná mà là chúng sanh nó viết khác. Cái chữ ná đó, khi mình đọc á, cái lưỡi nó gõ lên trên cái nóc họng á, ba ná gõ vậy nè, có thấy cái nóc họng không? Còn cái hơi thở hoặc là nước uống đó, thì ba ná là cái lưỡi nó nằm giữa hai cái răng. Các ngài mặc định với nhau như vậy, hiểu không? Sau này khi mà Phật giáo được truyền qua các xứ ngoài như là Miến Điện, Thái Lan, Tích, thì họ mới theo cái luật đó, thì họ viết cái chữ ná mà trong hơi thở họ viết khác, biết hiểu không ta? Hả? Chữ pa ná mà hơi thở viết khác, còn chữ pa ná mà chúng sanh nó viết khác, thấy chưa? Tới thế kỷ thứ 10, 19, người Tây phương gồm có Đức, Đan Mạch, Anh, Đức, Đan Mạch, Hungary, họ mới bèn căn cứ vào cái bản Pali mà của Tích Lan ấy, họ tạo ra bản Pali alphabet mà bằng chữ Latin. Ví dụ như họ cũng theo cái mặc định đó đó, chữ ná nó có hai, ná, chữ ná trong trường hợp là pa ná là nước uống mà cũng có nghĩa là chúng sanh đó, thì họ mặc định thế này. Chữ ná mà chúng sanh đó thì n chấm dưới, còn ná là là nước uống thì n không chấm, đúng chưa? Thế là hôm nay chúng ta bèn có một bộ tâm tạng bằng tiếng Pali Latin đấy, thì nó đánh một cái vòng dài như vậy đó. Để tôi cũng khách quan thôi. Kinh thì nói như vậy, có thể xin sám hối các tổ, maybe đó là cái tinh thần tự tôn của hệ phái mặc cảm dân tộc thì các tổ nói như vậy. Nhưng mà nếu các vị hỏi tôi thì tôi cũng xin thắp hương sám hối các tổ, thì tôi nói với cái trí tuệ vô lượng của Phật, đại bi vô lượng của Phật, thì ngài nói tiếng nào cũng vậy thôi, chứ không có chết trong một ngôn ngữ, hiểu tôi nói không? Ví dụ như ngài gặp người Quảng Nam thì ngài vẫn nói Quảng Nam, không? Mà ngài gặp dân Huệ thì ngài nói dân Huệ. Con gà nó còn nói hai giọng, con gà Quảng Trị nó kêu chịp chịp chứ không có chíp chíp như trong Nam. Thì mình nghĩ đó là cái sự linh động trong hoằng pháp. Đó là cái tiếng Pali. Còn câu thứ hai, dạ, câu hỏi về vi diệu pháp trước đây. Cái câu thứ hai đó, cái câu này nó hơi bệnh. Bởi vì họ không có hiểu ra thì làm nó nói cái giống giải gì. Nghe hiểu không? Họ không hề hiểu nó nói cái gì. Bây giờ tôi nói các vị nghe nè. Cái nền toán học, kiến thức toán học trong các trường lớp Việt Nam nó bắt đầu từ mấy cụ đồ hay là từ các xứ Tây Phương? Hả? Chắc không? Rồi. Có nghĩa là mấy ông Tàu không phải dạy mình học từ Pháp đúng không? Rồi. Như vậy thì cái đó đó, nếu mà nói vậy thì cái đó nó dành cho mấy người da trắng chứ da vàng học không có hiểu đúng không? Tại sao cái gì tôi cũng biết mà tại sao cái gì các vị cũng không biết là sao? Why? Bây giờ hiểu chưa? Một người họ hiểu toán là gì thì họ không có nói ngu như vậy. Họ không có nói rằng cái này có mấy thằng Tây. Mà người Việt Nam mình có học toán được không? Việt Nam mình có Ngô Bảo Châu không? Sai, Ngô Bảo Châu là người Do Thái. Đúng không? Hả? Không phải Do Thái hả? Vậy ít nhất cũng bỏ chữ Do, chắc cũng là người Thái. Đúng không? Hay là người Việt Nam? Đó. Trong khi mình nói với nhau là toán học là do mấy mắt xanh mũi lõ, da trắng, mắt xanh mũi lõ đúng không? Nhưng mà tại sao mấy da vàng nó học được? Chẳng những nó học được mà nó giỏi cực kỳ. Nó giỏi cực kỳ. Các vị có biết là cái nhà thơ mà áo nàng vàng anh về yêu hoa cúc, áo nàng xanh anh mến lá xanh đường là ai không? Hả? Thương quá. tương truyền, nhưng mà trên cả mức tương truyền nữa, đó là những người bạn thân của Nguyên Sa đều nhìn nhận rằng cái ông nội này ông là cái người nhà thơ và cũng là nhà nghệ sĩ duy nhất của Việt Nam, làm thơ rất hay, dạy triết rất hay, mà làm kinh tế rất giỏi, và trên hết ông tính rợ vô địch. Tính rợ biết tính rợ không? Tính nhẩm đi. Yeah. Nhà thơ Nguyên Sa. Đấy. Cho nên khi mình biết toán là cái gì đó thì mình không có nói tầm bậy, mình không có nói rằng toán là của mấy thằng Tây, mấy thằng da vàng đừng có học, hiểu không? Thì A Tỳ Đàm cũng vậy. Khi mà các vị biết A Tỳ Đàm dạy cái gì thì các vị sẽ không có nói tầm bậy là cái này dạy cho chư thiên. Có một điều là vì lần đầu tiên Phật dạy cái này ở chỗ đó, hiểu không? Thì mình hiểu lầm là cái đó dạy cho chư thiên. Chứ mở trong cái A Tỳ Đàm ra coi trong đó dạy cái gì, không chịu mở. Toán không học, xin có phương trình không chịu học, cứ tối ngày cứ tìm hiểu đồ nho Việt Nam không biết toán phương trình, toán phương trình, toán đại số, toán hình học là do mấy cha Tây đem vào, do đó dân ta đừng hòng học nổi. Hiểu mừng quá. Dạ con xin phép qua câu hỏi cuối để cho sư nghĩ, mệt lắm rồi quý vị. Không ở đây mình phải dẹt ra để hồi khiên ra chứ hồi tôi đi không có nổi đâu. Dạ câu hỏi ngắn gọn là các ngày Tết gia đình đốt giấy tiền vàng đồ dùng cho ông bà cha mẹ mất từ lâu có nhận được không, và nhận thì có xài được không? Và cũng tiếp chuyện người chết, bạch sư, là người chết rồi cứ nhập vào người nào đó nói chuyện hoặc dặn dò con cháu, như vậy có đúng hay không? Nếu như vậy người ấy đã về cõi khác chưa? Câu thứ hai. Và một người chết mà nhập về người nhà nói cái chuyện này chuyện kia đó thì người ấy đã được có như vậy là có đúng cái người đó hay không, và okay, và rồi, cái người đó đã siêu thoát chưa? Rồi, cảm ơn. Câu 1. Đốt giấy vàng bạc người thân có nhận được không? Tôi kể một câu chuyện lạc đề trước đi. Có cái vị tinh đó là đạn nó nổ ở đây rồi cái sức đẩy của nó làm chết người bên cạnh có không? Giết nó nổ bên tôi mà chết người cha này có không? Rồi, nhưng mà nó đâu có ghê. Xe đụng ở Việt Nam mà chết bên Mỹ có bị cái tin không? Đừng có giỡn, có. Là bởi vì cái thằng ở bên Mỹ nó đang lái xe nó nghe tin cái thằng bạn nó bị chết, mà thằng bạn nó mượn nó 100.000 không có giấy. $100,000. Bạn thân không có giấy nợ. Thì nó đang lái xe nó nghe cái thằng mà thiếu nợ đó bị đụng xe chết bên đây thì nó lên máu nó đi luôn. Có hiểu không? Có nghĩa là đụng xe bên Việt Nam mà chết bên Mỹ. Hoặc là có một ông mục sư, con cháu của cái gia đình kia nói: thưa mục sư, ba con tiền yếu lắm, mà bây giờ con trước khi ba vào viện thì ba có mua giấy số, tưởng ba mua chơi ai ngờ ba trúng. Thì tụi con phân vân không biết có nên nói cho ba biết hay không. Cho ba biết ba mừng quá, cái đó ba bị mệt. Mà giấu ba thì cũng sao họ biết đâu, nói cho ba biết ba vui thì ba cũng mau bình phục. Mà lỡ ông vui quá rồi thì tất nhiên mình buồn cũng mệt. Cái nên mà ông mục sư cũng suy nghĩ, hôm nay nhờ ơn Chúa thì bác nghĩ ra cách. Cái ông vô ông thăm cái ông bệnh hôm nay, bác này ông cầm tay ân cần ghê lắm. Ông hỏi gì chứ, bác có tin là mọi thứ trong đời sống của bác là Chúa cho không? Cái ông nói tin. Thì bác có tin là Chúa cho được là Chúa lấy ra được, bác có tin không? Tin. Mà bác có tin vào cái ngày phán xét không? Tin. Bác có tin vào tội tổ tông không? Tin. Có điều tôi linh tin lầm thì không có tin Đức Mẹ Đồng Trinh thôi, chứ có giống giả gì cũng tin. Ông nói cho đã, hoặc có nói nhưng mà thí dụ như bây giờ bác trúng số, bác có mừng không? Thì ông kia ông ngáp. Thì trúng thì cũng mừng chứ, nhưng mà tuổi này đâu có xài gì, thì cũng trúng cho người ta, cho con cháu rồi từ thiện rồi nhà thờ rồi vậy đó. Thí dụ như tôi mà tôi trúng thì tôi cũng tôi trùng tu là cái nhà thờ của mục sư à. Cái mục sư cũng lăn ra không chết. Có hiểu không? Cái thằng nó nằm nó không chết, nó trúng số nó không chết, mà cái thằng nghe hứa chết. Và từ ngày tôi làm Calama tới bây giờ tôi dặn nhớ nhà ai cúng dường lớn, giấu, tìm yếu, Rồi bây giờ quay lại cái câu của thầy, tôi giỡn cho họ tỉnh này. Đốt giấy vàng bạc cha mẹ có nhận được không? Có hai trường hợp, được và không được. Đấy, cả thế giới 7 tỷ người đang lắng nghe. Thế nào là được? Là bởi vì có một bà má dưới quê lên xin tiền con. Con nó làm nghề bán hàng mã. Nó nói chỉ cần Tết, qua Tết con bán hết cái đống này là má có tiền. Có hiểu không? Có hiểu không? Bà má dưới quê lên xin tiền con, mà con nó làm nghề bán cái ba cái giấy vàng bạc ấy. Nó nói má thấy không? Hàng ứ. Bây giờ mà con bán cho hết cái đống này là sau Tết là má lên là khỏe. Như vậy thì người ta đốt càng nhiều thì bà má càng. Tại sao vậy? Có tiền ở đâu ra? Má đâu nó có tiền? Không, thằng con ở đâu nó có tiền? Rồi, như vậy thì khi mà bà con đốt với vàng bạc, bà con chỉ nghĩ rằng ta đang ủng hộ tài chánh cho ai đó, công đức vô lượng. Và theo cái từ lực pháp nó gọi tiền đó là tiền, tiền ngu từ thiện. Đúng không? Ok. Như vậy thì có trường hợp. Theo kinh Phật thì trường hợp cái đó là chỉ có giúp được người ta trong hai cái trường hợp mà tôi vừa nói thôi. Hỗ trợ tài chánh cho ai đó, mà đặc biệt là thằng bán và cái thằng in. Cũng có thằng in nữa nha. Nhưng mà nếu mà hiểu theo cái nghĩa mà đốt rồi có cái cõi nào đó chuyển vô cái tài khoản ở dưới đó, làm được. Ví dụ như là có cái vào cái mùa Vu Lan, có cái cô đó ở trong chợ lớn này nè. Tối cái cô dắt chó đi dạo, thì cô thấy có con cô đó cũng ghé vô mua cái tiệm tạp hóa tùm lum vậy đó, đang mua mua thì cô mới thấy thì mình dắt chó đi, bà kia mua tiệm tạp hóa có ở đâu thì thiếu tiền, thì đang thấy bà đang dắt chó, thấy bà kia nói chị ơi, mà cái bà mua mà mặc đồ trắng tóc quả dài á, bà nói chị ơi em không có đủ tiền, lát nữa má em xuống trả được không? Thì bà này không, bà không có sợ. Thì đúng rồi, chung cư thì tôi mua xuống mà nãy tôi đem xuống là 7 ngàn, bây giờ cái món nó 10 ngàn thì nói thôi chị ơi em đủ tiền, lát má em xuống trả được không? Thì vừa lúc đó ảnh liếc, cậu liếc có thấy có bà kia đang đốn giấy vàng bạc. Thì ngay cái lúc mà thấy bà kia đốn giấy vàng bạc thì cô này có mới mò tao vô túi của mò ra được 3 ngàn nữa. Ở đó chị ơi có tiền rồi, hiểu không? Là cổ giục con chó cổ giọt luôn. Là sao vậy hả? Đây có ai hiểu rồi không? Là một sự trùng hợp, tức là bà tưởng mà có 7 ngàn, hiểu không? Thì ngay cái lúc đó bà kia trên lầu bà xuống, cái bà kia đó là một cái bà lá quắc à, bà mới xuống có đốt giấy vàng bạc. Thì ngay cái lúc mà bà đốt cái vàng bạc á, thì bà này bà mới moi ra được 3 ngàn nữa. Thì ngay cái lúc mà bên kia lửa nó cháy, thì ngay cái lúc đó bà này bà nói chị ơi có rồi. Thì cái anh bà này bà tưởng là từ chỗ cái đống đó, nó qua bên chuyển khoản qua bên đây chuyển khoản. Thì nếu mà đốt cái vàng bạc kể tối là tôi về khỏi dám ngủ luôn. Chiều nay ai đưa em về đó, đường về xa xôi xa quá. Thì á là nếu mà hiểu giấy vàng bạc theo cái nghĩa chuyển khoản như vậy thì trong kinh Phật nói không. Là vì sao? Mỗi loài, mỗi chủng loại, mỗi cảnh giới nó có một cái loại thực phẩm riêng, và thực phẩm đó phải là công đức, chứ không thể nào là một cái thứ mà khối xương mơ hồ vô lý như vậy. Trong kinh nói chỉ có một trường hợp duy nhất và duy nhất thôi. Là nó có một cái loại ngạ quỷ mà tuy là nói là ngạ quỷ nhưng thật ra nó có thể ăn đồ cúng. Mà tại sao nó ăn được? Là bởi vì ngạ quỷ, nếu mà đọc kỹ trong kinh nói đó, ngạ quỷ nó có nhiều loại lắm. Ngạ quỷ mà là do kiếp trước trước bủng xỉn, keo kiệt, chết rồi chỉ có ăn được đồ dơ. Còn không nó gặp cái gì ngon đụng vô thành lửa, thành ra là máu mủ. Thì chỉ trừ một trường hợp duy nhất, ngạ quỷ đói. Bởi vì chữ ngạ ở trong tiếng Hán là từ chữ ngã và chữ thật đó nè. Thì ra là ngạ là đói, nhưng mà lấy chữ ngạ mà dịch chữ beta là không chính xác. Bởi vì tôi dịch á là khổ quỷ. Có nghĩa là có những cái chủng loại đó nó gồm có những con nó khổ là vì đói, do kiếp trước nó bụng xỉn. Còn có những con nó khổ là vì nó bị lửa cháy, bị côn trùng chích đốt tấn công là bởi vì kiếp trước nó có nhiều cái nghiệp lắm. Ví dụ trong kinh nói là tà dâm không đủ nặng để xuống địa ngục thì bèn làm ngạ quỷ, rồi cái gì nữa, giết người, tham nhũng, hối lộ, trường hợp nghiệp nặng thì nó xuống dưới kia, còn không đủ nặng thì làm ngạ quỷ. Như ở trên bên thánh kinh có kể câu chuyện Can nó, anh chết lên thiên đường, anh thấy ai cũng chạy rôn rôi với Lamborghini hết á, cái nó trội cho dân trên đây nó cũng xài cái này. Thì thánh Peter nói à, cái đó phần thưởng thôi, đứa nào không có ngoại tình thì được đi xe hiệu, còn mấy đứa nào lăng nhăng thì tối đa là Corolla hay là Maxima rồi vậy thôi. Thì ông đang nói vậy thì ông này ông thấy vợ ông đi ngang chạy xe đạp cũng xỉu. Thì thánh Peter nói không, thể thao thể thao. Nghiêm túc không có cười mấy cái này, pháp không, Phật pháp bất ly thế nhà pháp. Cho nên là chỉ trừ ra cái loại ngạ quỷ mà do nghiệp bỏng xẻn thì nó mới không có đụng ba cái đồ cúng được. Còn nếu mà nó làm ngạ quỷ mà do mấy cái nghiệp mà nghiệp ác đá gà rồi tham nhũng hối lộ rồi hại người rồi, nãy tôi nói nặng là xuống dưới kia nhá, còn cái thứ mà nó chưa đủ nặng để nó đi sâu á, đi sâu đi xa đó, vùng sâu vùng xa đó, mới vùng ven đô thôi đó, thì nó bèn vô loại ngạ quỷ. Mà cái loại này thì nếu mà lúc nó làm người mà nó cũng có cái lòng hào sản, phải có cái đó nha, phải có cái lòng hào sản, nó gian ác nhưng mà thỉnh thoảng nó cũng mời bạn nhậu đàng hoàng, lúc trả tiền nó không có giả bộ đi toilet rồi ví dụ như vậy, thì nó giả bộ nghe phone rồi đó, tội chết luôn á. Sao cái room mình nó không nghiêm túc, cái chùa mình nó không nghiêm túc, thì cái loại này nó ăn được. Cái loại này nó ăn được, hiểu không, nó ăn được đó. Thì chỉ có một loại duy nhất này, cái loại này tiếng Bali gọi là Paradattu Upachiwi. Upachiwi có nghĩa là cái người, là cái sinh mệnh, mà Para là người khác, Dattu là ban cho. Paradattu Upachiwi có nghĩa là có thể sống bằng cái thứ mà người khác hiến tặng, gồm có hồi hướng hoặc là cúng thực phẩm. Nhưng mà có thằng này nó không có ăn cái kiểu như mình mà ăn miếng nào mất miếng đó, mà nó chỉ ăn cái mồi. Cho nên có nhiều, hoặc là nó dễ dọc, cho nên có nhiều trường hợp mình cúng trái cây lên là cái trái táo nó hư đúng nửa trái, hoặc là cái chỗ nó cái dọn lên là thiêu, dọn lên là thiêu. Hoặc là có những cái nhà nấu cơm phải ăn cho bằng hết, còn mà dư một chén là thiêu một chén. Nó lạ như vậy đó, là do mấy ông thầy của tôi đó, là mấy ảnh cứ là ảnh dọc. Cho nên là cái loài, mỗi loài ngạ quỷ thì nó có một cái cách trải nghiệm riêng. Mà không biết các vị có biết gì nữa không, có những cái chỗ là ăn phải ăn cho hết, chứ để dư là nó vô đó, là nó lấy nó ăn đó, tay bây giờ. Bởi vì tôi có biết một chuyện là ngày xưa có một vị sư Nam Tông, có một lần nó sẽ đi khất thực ở phố Sài Gòn ấy, trong chợ lớn ấy, sư đang đi tự nhiên khẩn người, sư nhìn thấy một cảnh rất là kỳ. Có một cái bà bán cháo mà đang đi trên đường, thì đi ngang cái chỗ mà ở dưới là đường rồi ở trên là lộ, nó có cái mấy cái ống cống ấy, biết không, chỗ thoát nước ấy. Ông sư đó bây giờ đang ở bên Hòa Hưng ấy, quần tục rồi. Thì ổng thấy bà bán cháo đi ngang cái chỗ ống cống, thì nguyên một cái bầy mấy trăm đứa con nít, nó như chuột cống nhỏ vậy này, lông không mà con nít, nó tựa dưới nó chạy cái rẹt lên trên, nó thò tay vô nó bóc cái gánh cháo của bà đó. Mà nó hay lắm, nó biết điều lắm, nó bóc nó ăn, nhưng mà thấy khách đi ngang nó nắm quần nó kéo vô, hiểu không, nó ăn nhưng mà nó thấy khách đi ngang nó nắm quần kéo vô, tự nhiên khách nó đang đi rồi cái tiền cũng gần lại chén vậy đó. Thì nó ăn nhưng mà nó phải biết cũng như cũng đền đáp, vì khách ngừng lại thì bả mới ngừng lại, nó lâu. Còn nếu mà bả đi sớm thì nó đã qua cái địa bàn của cái đám khác, là tụi này cũng mệt, thì ông đứng ông nhìn ông thấy nó lên ăn xong. Thì dĩ nhiên có nhiều người đang nghe tôi kể thì có lẽ họ không tin, họ nói tôi đang tuyên truyền mê tín dị đoan, nhưng mà ok, tôi nghe xong tôi kể vậy thôi, các vị tin hay không thì tùy. Và có chuyện là tôi tận mắt chứng kiến, tận mắt mà tôi không biết có đó có hay không, là một cái bà cụ ở trong cái chùa quận 8 á, bà trước khi mất mấy sư xuống tụng kinh cho bà, thì trong đó có tôi, lúc tôi còn nhỏ đang đứng tụng, mới nằm thiêm thiếp vậy này, thì bà nói ghê quá, dơ quá, mà bà nhắm mắt, ghê quá, dơ quá, con ai, con nhà ai, đi đi, ghê quá, dơ quá. Rồi bà thêm thiếp, rồi mấy sư đang tụng ra, bà ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Thì bà cứ ghê quá, dơ quá, con nhà ai, đi đi, mà bà nói thêm thiếp, bà nói liếu liếu lưỡi, nhưng mình thì biết bà nói. Thì khi mà mấy sư tụng xong mà đi lên, thì mai chiều bà tỉnh dậy, thì con cháu mới hỏi bà là tại sao má bị nói sản, má thấy cái gì. Thì bà mới nói trời ơi, nói con nít của em nó đông, nó thò vô cái ống nhỏ, nó bốc, nó ăn, mà nó như chuột cống, lông cong mà lúc chút vậy đó, bằng cùm tay vậy đó, mà nó thò tay vô trong đó có đờm, đờm mấy cái bông gòn mà thấm máu chích thuốc rồi đó, là nó bốc rồi nó ăn. Thì đờm là nước bọt rồi đó, khạc nhổ rồi đó. Thì bà thấy ớn, bà mới chửi, bà la, bà nói con ai ghê quá, dơ quá, đi đi vậy đó. Cho nên bình thường mình không có tu, mình không có cái niềm đạo lực, không có niệm, không có tuệ, không có phủ phước báo. Thì khi bị lớn tuổi đó, nhiều khi mình gặp cái đó mình sợ, tại vì mình chỉ hiểu ở đây là chúng sanh thiếu phước thấp kém thôi. À, rồi xong một câu. Cái câu thứ hai là những người mà họ đi về, họ báo mộng và họ nhập tùm lum, thì có phải người thân của mình hay không? Thì 50-50. Mộc đúng là người đó. Hai là người đó không còn nữa, nhưng mà có những loài phi nhân họ biết rằng mình đang ngóng tin xa, họ mới mượn cái miệng người này để nói, hiểu không? Nó chỉ là nhân sự tùng sự, ngẫu nhiên trùng hợp, mà họ biết rằng ngay thời điểm này thì mượn miệng đứa này nói là gia đình nó mới tin. Chứ lúc khác tự nhiên cho nó 8 năm rồi nó ngủ ngắt rồi nó nói sao không tin. Thì ngay lúc này nè, thì lúc này nói là tin. Mấy trường hợp này tôi có nghe là gia đình tính dời cái hè, cái cây me trước nhà đó, hiểu không? Mà cây me là có ông thầy của tôi đang ở đó đó. Thì ông đang ở trển, nó không muốn ai đốn cái cây đó, mà ông biết cách nào ông nói đây. Thì thế là ông phải nhập vô một cái đứa cháu trong nhà, nói bằng giọng của ông ngoại đó. Nói bằng giọng của ông ngoại đó là đừng có đụng cái cây của người ta, thấy kịp không? Đừng có đụng tay cái người ta. Nhưng mà nó xui một chỗ là lên tới chùa đó, thì ông sư thầy đến chùa đó, thì ông nói là ông ngoại đi xa rồi, làm gì có chuyện nói. Thì tới giờ bà cố tôi không biết ai đúng, hiểu không? Nhưng mà có một điều thì 50-50 ai tôi cũng tin. Thì theo ông lợn thầy thì nói ông ngoại đi xa, làm gì có đó. Còn cái đứa mà nó bị nhập á, thì nói rằng cây của người ta đừng có, mà nói bằng giọng của ông ngoại á, đừng có đụng tới. Cảm ơn. Xong rồi, giải quyết xong cái vụ của thầy rồi. Hả? Ok. Để xa xa. Ông Phật tử muốn em xin có câu hỏi là chừng nào nghỉ? Sư hỏi ai là chủ nhân của câu hỏi khi nào nghỉ kìa. Kính bạch sư, trong nhiều bài kinh trong Tương Ưng Bộ, Đức Phật thường nhắc khi là 6 thọ, 5 thọ, 4, 3, 2, 1 thọ. Kính mong sư giảng giải vì sao Đức Phật nhiều lần nhắc đến thọ như thế. Con xin cảm ơn sư. Của ai xin? Ok. Cái câu này chắc cũng nước mắm mà. Chứ tàu hủ đời nào hỏi ba cái câu trời ơi đất ơi. Bên Bắc truyền có nghe cái năm quẩn không? Xá lợi tử sắc bất dị công, vân bất dị sắc. Sắc tức thị công, vân sắc. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Bắc truyền có nghe cái đó hả? Có thì nó có đừng nói dốc. Thì Đức Phật này có nhiều cách nghe. Ngài có nhiều cách để mà Ngài phân tích một con người. Ngài có nhiều cách để Ngài phân tích một con người. Có lúc Ngài nói rằng con người chỉ có hai phần thôi, đó là danh và sắc, tức là phần hồn với phần xác, hiểu không? Có lúc Ngài phân tích con người mình thành ra là ba, đó là thiện, bất thiện và vô ký. Có lúc Ngài phân tích con người mình nó chỉ là thế giới của cá cảm, cảm giác, của feeling, của emotion, cảm xúc và cảm giác thôi. Không có sai. Bây giờ tôi hỏi các vị nha, cái thân xác mình nó có thoải mái và khó chịu không? Thoải mái và khó chịu đó. Mà cái tâm tư của mình có thoải mái và khó chịu không? Đó. Như vậy thì trong trường hợp đó mình thấy tất cả những nỗ lực của chúng ta trong cái cuộc đời này nó có nhắm đến nhiều mục đích, nhiều lý do, mà riêng trong đó tôi nhắc lại, mọi nỗ lực của chúng ta từ đứa bé nằm nôi cho đến ông già trăm tuổi, mọi nỗ lực của chúng ta, biết được những nỗ lực không? Cố gắng ấy, làm này làm kia, thì nó có nhiều cái mục đích, nhiều cái lý do lắm, nhưng mà nói về không sai, tức là để giải quyết cái thọ thôi, được không? Tức là để giải quyết cái khó chịu và tìm đến đầu tư cái dễ chịu, đúng không ta? Tại sao ông không có chạy xe hai bánh mà ông chạy bốn bánh? Muốn cho nó sướng, đúng không? Tại sao ông gắn máy lạnh vậy? Muốn cho nó sướng, đúng không? Tại sao ông lấy con lan mà không lấy con cúc? Để ông lấy con lan nó mới vui, có đúng không? Tại sao ông ăn bánh xèo mà không ăn bánh canh? Cảm xúc, hiểu không? Có nghĩa là cái chuyện mà tại sao mình muốn leo lên ghế giám đốc, ghế trưởng phòng, tại sao mà mình nữa là lừa thầy phản bạn, mãi quất cầu vinh, muôn gian bán lạnh, tại sao vậy? Cũng chỉ để phục vụ cho cái cảm giác, cảm xúc thôi, đúng không? Và người tu hành, cái chuyện tu hành của ông thầy chùa đó là cũng chỉ để mình không bị sa vào cái dòng, không để mình bị thua cuộc trước cảm xúc, có đúng không? Hả? Yeah. Tu lên tới hòa thượng á, thiền sư đó, thì mình có nhiều cách nói, tu để thành Phật, tu để chấm dứt phiền não, tu để không còn sanh tử luân hồi, nhưng mà chốt lại đó chỉ nói rằng tu để giải quyết cái cảm giác cũng được nữa, vì không muốn khổ theo cái kiểu mà luân hồi nữa, bèn tu, hiểu không? Nhiều cách nói mà tại vì mình hiểu không có đủ sâu, cho nên mình không có tin là lời Phật đặc biệt cái này, lời Phật đặc biệt cái này. Vạn pháp ngày gom vào một câu, mà một câu phân tích ra vạn pháp. Đặc biệt cái Phật pháp nào chỗ đó. Đặc biệt tại vì mình không có học. Cho nên mình lâu lâu mình hiểu được cái chỗ nào mình mừng ghê lắm. Không? Rồi, ngày còn phân tích chúng sanh ra thành sáu, có nghĩa là toàn bộ hoạt động của tất cả chúng sanh nó chỉ nằm ở trong sáu thôi, tức là hoạt động của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Vì sao vậy? Vì vô lượng vũ trụ, vô lượng vũ trụ và tất cả chúng sinh, cây cỏ trăng sao hoa lá kể luôn, tất cả chỉ nằm gọn trong sáu trần. Và cái gọi là sinh mệnh của chúng sanh chỉ là sáu căn. Ngoài cái sinh mệnh mình ra, tất cả cái còn lại đều thuộc về sáu trần. Nguyên cục thịt này đối với tôi nó là căn hay trần? Nhưng mà trong mắt ông thầy này, cái này căn hay trần? Bây giờ hiểu chưa? Bây giờ thầy có thể thấy tôi được không? Nghe hiểu chưa? Rồi, mặt trời mình không rờ được nhưng mình thấy nó được không? Mình nghĩ về nó được không? Mình nghĩ về một người đã khuất được không? Mình nghĩ về cái chỗ sâu nhất của biển, cao nhất của núi được không? Mặc dù hiện giờ mình không có rờ nó. Như vậy thì không có cái gì mà nó nằm ngoài sáu căn sáu trần, đúng không? Đó là lý do vì đâu mà có lúc thọ Đức Phật kể thành hai, cái cảm giác của hồn và của xác. Nãy giờ nghe hiểu không? Rồi, cái số 3 tôi tránh, tôi giải thích quý vị khùng lắm, vị lên cắn tôi nữa. Rồi cái thọ có sáu, có nghĩa là cảm giác dễ chịu hay khó chịu khi mắt nhìn cái gì đó là một. Cảm giác dễ chịu hay khó chịu khi tai nghe cái gì đó là hai. Cảm giác dễ chịu hay khó chịu khi mũi ngửi mùi gì đó, tổng cộng sáu căn thì có sáu. Có thọ. Hiểu không? Hiểu chưa? Không, trứng dịch còn lộn mà. thì giỡn đi, mất nghiêm trang. Cái đó nó sâu lắm. Khi mà Phật phân tích thế giới mà một cách chi li như vậy, mình thấy tất cả chỉ là một cái trò hề thôi. Tất cả chỉ là cảm xúc thôi. Mình nói mình là có sự nghiệp, mình là Phạm Nhật Vượng, mình là Đào Nguyên Đức, là Hoàng Anh Gia Lai. Tất cả chỉ là cảm xúc thôi. Nếu mà hai ông nội đó mà sống 100 tuổi đó, thì sẽ có một ngày nước miếng chảy chống cây gậy đi. Ông Ronald Reagan, cựu tổng thống Mỹ đó, cựu tổng thống, cựu diễn viên, khi mà chàng lớn, chàng lẫn vào cái ngày sinh nhật của chàng, bà Nancy tới hôn mở một cái, who are you? Hả? Ông không có nhận ra. Và cả một cuộc đời ông thành công biết là bao nhiêu, cao lớn, đẹp trai, học hành rồi sự nghiệp điện ảnh, rồi nào là làm thống đốc tiểu bang, thượng nghị sĩ, rồi nào là phó tổng thống, tổng thống. Rồi ổng là có mặt vào một thời điểm cực kỳ nhạy cảm trong cái quan hệ giữa Mỹ và Liên Xô. Ổng là ngon lành siêu quá dách. Ấy vậy mà khi tuổi già nó ập đến thì sao? Ăn không biết ngon, ngủ không được, quên mất cha mấy cái người đầu ôi gấp ấp tay rồi. Chưa kể ổng là nhẹ đó, còn có nhiều thứ mà lớn tuổi rồi mấy cái khớp nó khô nhớt á, rồi nó đau tới trời, đi một bước là thấy 12 ông trời văng ngang ấy. Rồi đau sau hè, sau hè tức là đau sau lưng ấy, rồi đau máy hiên nó muốn quẩn là nó đau à, cái gì mà đĩa đệm rồi tùm lum la đó. Cho nên cả cuộc đời của mình chỉ là vấn đề cảm giác và cảm xúc thôi. Hôm nay ráng làm có tiền để làm chi? Để đi cái xe cho nó dễ chịu, có cái nhà cho nó dễ chịu, cưới con nhỏ cho nó dễ chịu, đẻ ra bầy con cho nó dễ chịu. Cái con mà nó xấu quá cũng khó lắm. Tôi nhớ thằng cha nó cho làm biến lắm rồi, má nó trời ơi, mà mốt ba má chết rồi mà mày có một mình, mày già, cái tâm sữa răng cũng không có, người ta đưa nữa. Anh nghe anh rung quá, anh đi lấy vợ. Thì anh lấy vợ, anh sống được 80 tuổi. Bữa đó con cháu nó về, nó hát karaoke, rồi nó chơi game, peng peng peng peng. Anh vô trong phòng anh trốn mà vẫn còn ồn. Anh ra thắp hương cho má, nó trời ơi, xưa gì cái tâm sữa răng mà con khổ quá mà. Rõ má dọa, con gì cái tâm sữa răng. Mà má coi bây giờ con răng nó rụng hết mà vẫn còn khổ. Răng rụng rồi đó mà còn khổ. Có hiểu, đáng hiểu thì tôi mừng. Đó là lý do vì đâu mà thọ được chia ra tùm lum tà la vậy đó. Hiểu hả? Thấy tôi giỡn nhưng mà hiểu tôi nói nghiêm túc không? Ok, chứ đừng thấy giỡn rồi cái phủi rít đi về quên sạch. Rồi. Để còn gì nữa thầy? Dạ, xin phép câu hỏi cuối ạ. Dạ rồi. Là bởi vì sư rất là mệt rồi quý vị, và còn cái tiết mục chụp hình, và còn tiết mục đảnh lễ sư. Không, có chụp hình, chụp đến nó mắc vía hết rồi, nó mòn vía. Đảnh lễ sư và còn ký sách nữa, cho nên rất là lâu, cho nên xin phép đây là câu hỏi cuối ha đại chúng ha. Chúng ta sẽ chừa lại một chút gì đó để cho lần sau chứ. Kính bạch sư, cho con hỏi làm sao cân bằng quân bình trong pháp hành, cụ thể giữa thiền chỉ và thiền quán. Cái này mà nói nước mắm tôi chết liền. Đức Phật trong kinh Tăng Chi nghe, thôi chắc tôi phải câu cuối phải không thầy? Dạ, cây cuối mà tôi nghe thầy nói câu cuối, tôi nhớ một chuyện với quê tôi là giàu ngộ lắm, nhà giàu nó sanh con khó, nó dễ bị vô sinh lắm, mà cái thứ nghèo nó đụng giặt áo nó cũng sanh nữa, nó có thiệt, nó ra vô mà nó quẹt giặt áo là nó có bầu à. Thì coi như đã quyết định là 6 đứa là ngân. Thì đứa thứ 6 đặt là Úc, nhưng mà sau đó là Úc còn, Úc thêm, Úc nữa, Úc dứt tới Úc hết, có nghĩa là 11 đứa, 6 đứa rồi mà thêm đứa Úc là sao, nhưng mà Úc còn nó ra nữa, cái Úc thêm, Úc nữa, Úc dứt rồi Úc hết. Thì đây là câu cuối, nghe cho kỹ, nghe cho kỹ. Mỗi người đều có trong tâm tư của mình 2 thứ bản năng sau đây. Móc là bất thiện, 2 là thiện. Biết bản năng không? 2 thứ bản năng ấy nó giống hệt như là 2 cánh tay của ta vậy. Mỗi người sinh ra đều có 2 cánh tay. Vấn đề là mình thuận tay, Mỗi người đều có hai bản năng, vấn đề là mình bản năng nào mạnh hơn bản năng nào, và làm sao mà nó mạnh được. Tiền nghiệp, khuynh hướng và môi trường sống. Đứa nào cũng tham, nhưng mà mình sống trong cái môi trường mà ít tham thì hiểu chưa? Đứa nào cũng tánh nóng mà sống gần mấy thằng tánh nóng là cái nóng nó coi như là nó tăng tốc. Có kịp không? Cái trú xứ nó quan trọng. Sống ở đâu, gần ai, bối cảnh gia đình, bối cảnh xã hội, bối cảnh đất nước, điều kiện kinh tế, điều kiện chính trị, điều kiện văn hóa, điều kiện giáo dục, nguyên một đống điều kiện nó bèn làm nên cái môi trường để mà ung đúc, nó thúc đẩy các bản năng nào của mình nó mạnh hơn. Có hiểu không? Cái yếu tố xã hội và gia đình có ảnh hưởng không? Tại sao ngày xưa học sinh không có đánh nhau tàn khốc và dã man như học trò bây giờ? Tôi không nói về chính trị, tôi đang nói về xã hội. Là vì bây giờ cái nhịp sống nó đang quá vội, quá gấp. Ăn lại cái quẹt đó, cái vụ mà quẹt đó, nó làm cho người ta không còn thời giờ nghĩ về nhau nữa. Bây giờ mình có thể di chuyển nhanh hơn ngày xưa, nhưng chúng ta không còn thời gian để đi qua nhà hàng xóm, có đúng không? Tàn nhẫn. Ngày xưa đi bộ mà cách nhau 100 cây số. Ngày xưa cái thời của tôi đó, từ Sài Gòn về Vĩnh Long 140 cây. Tôi đi từ 4 giờ sáng cho tới 3 giờ chiều mà cứ thỉnh thoảng đi thăm nhau hoài. Bây giờ xe sung sướng, bây giờ thậm chí bây giờ mình bay cũng đâu có xa. Vậy mà khi bay dễ dàng, liên lạc dễ dàng, chúng ta bèn quên nhau giữa cuộc đời dâu biển. Nghe hiểu không? Đấy. Cho nên cái bản năng của mình nó quan trọng. Cái bản năng đó được thúc đẩy, được nuôi lớn, được kích thích, được ung đúc bởi vô số những điều kiện. Từ đó nó dẫn đến cái hệ quả là cái thiện của người này không giống cái thiện người kia, và cái ác của người này không giống cái ác của người kia. Sắp chưa? Rồi. Bản thân cái ác của người này nè, nó tác động cho cái thiện của họ, nó có tác động. Và cái ác của họ nó cũng tác động lên cái thiện của họ. Hiểu tác động không? Ví dụ như bây giờ tôi bủng xỉn quá thì tôi thiếu lòng hào sản. Hiểu không? Hiểu hả? Tôi sân si quá thì tôi thiếu lòng từ bi. Đó, cái vấn đề nằm chỗ đó. Cho nên là tùy cái tiền nghiệp, rồi cái môi trường sống. Mà cái nào của tôi nó mạnh, cái nào của tôi nó mạnh nha, nhớ nha. Rồi bản thân cái ác cái thiện nó tác động nhau rồi chưa? Chính vì cái ác cái thiện của tôi nó không giống nhau, cho nên khi tôi làm ác thì cái ác của tôi nó cho cái quả khổ không giống của một người làm cái ác giống tôi. Mà khi tôi làm thiện, bố thí niệm Phật, thì cái bố thí niệm Phật đó nó cho cái quả cũng không giống cái bà nội kia cũng bố thí niệm Phật, vì cái thiện của tôi nó khác bà. Sắp chưa? Rồi, tới cái cuối cùng. Khi mà hai đứa cùng cầu đạo giải thoát, tu hành Phật đạo, thì kiểu tu nó khác nhau. Cho nên khi mà đắc đạo ấy, đắc rồi thì giống nhau, nhưng mà chưa đắc á, thì nó chia ra làm bốn hạng. Một, tu định trước tuệ sau, tức là tập trung tư tưởng trước rồi quán chiếu sau. Hạng thứ hai, tuệ trước rồi định sau, tức là giới định tuệ. Có nhớ giới định tuệ không? Đó, mà do cái kiểu tu của mình, do cái tánh tình, cái thiện ác của mình nó không giống nhau, cho nên tới hồi mà tu hành ấy cũng làm cho mình vậy đó. Có đứa nó tu định trước tuệ sau, có đứa tuệ trước định sau, có lúc là định tuệ xong tu, và có đứa nó chỉ tu tuệ thôi để nó đắc thánh, chứ nó không có cái phần thần thông thiền định. Bên Nam truyền ghi như vậy. Bây giờ hiểu không? Mệt lắm rồi. Nó nực, nó mệt, nó đói. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa Pháp Sư, trong vòng 2 tiếng đồng hồ, Thượng Tọa vì lòng bi mẫn đã có một thời pháp thoại và thời pháp đàm cho đạo tràng chúng con hiện tọa hiện tại ở chùa Định Huệ, cũng như lớp Zoom qua các nền tảng trực tuyến. Công đức này chúng con không biết lấy gì đền đáp. Chỉ xin cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho Thượng Tọa được pháp thể vô lượng khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành, và đặc biệt là thiền đường Kalama được thành tựu như ý nguyện của Thượng Tọa. Chúng con trong lúc cung đón chắc chắn không thể tránh khỏi những điều thiếu sót. Xin Thượng Tọa từ bi, hoan hỷ lượng thứ cho chúng con. Và giờ đây, để kết thúc cho chương trình hôm nay, xin mời toàn thể đại chúng tụng bài kệ quy y theo sự chuyển ngữ của Thượng Tọa Giác Nguyên. Xin Chư Tăng giữ nguyên vị trí luôn cho đạo tràng tụng ạ. Kệ quy y từ vô thủy luân hồi mấy độ, con bao đời muốn chỗ tái sanh, trải nghìn tỷ kiếp vô minh, bất tri tự để duyên sinh giác phần, gieo giống khổ trong thân đau khổ, giữa biển đời cứ tà rùa mù chìm nổi biển sâu, lọt đầu khe gỗ dễ đâu mà lần, nhờ đôi kiếp tu thân tu ý, sống gũi gần hiền trí bàn lành, kiếp này thiện quả kết thành, được thân nhân loại sau căn đủ đầy, có phước duyên sum vầy tứ chúng, để vun bồi giác chúng Bồ Đề, lìa bờ giác bỏ bên mê, lần theo ánh đạo tìm về tựa nương, quy y Phật nói gương thiện thể, nguyện một đời phước tuệ song tu, tối ưu nguyện xa nẻo ác nghiệp mù tối tâm, quy y Tăng sống gần pháp lữ, xa lời danh thưa từ thánh tài, định chúng phù thế phủi tay, chuyên tu niệm xứ đời ngày vô sanh. Dạ. Có nhiều. Ok. Ok, xuống dưới đi. Cảm ơn Chư Tăng. Cung kính quý thầy, lên cung kính sư xuống. Rồi, cảm ơn Chư Tăng. Và thay mặt cho đạo tràng, chúng tôi xin cảm ơn sự có mặt của toàn thể đại chúng ngày hôm nay. Có rất nhiều những gương mặt chúng tôi mới gặp lần đầu. Và nếu quý vị nào có cầm sách trên tay thì quý vị nghỉ ngơi một chút để cho sư nghỉ một chút, và sau đó chúng ta nhờ xin sư ký tặng nha quý vị. Và do điều kiện của chùa cũng hơi chật hẹp, thành ra mong quý vị cũng hoan hỷ lượng thứ cho. Nam Mô Phật, xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại lần sau.